Hôm nay sư giảng bài kinh số 36 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là Đại Kinh Sắc Chá Cá. Hôm trước thì bài kinh số 35 là nói về Tiểu Kinh Sắc Chá Cá. Thì cái vị du sĩ ngoại đạo Sắc Chá Cá là một cái người có cái tánh hay ưa đi luận chiến, đi biện luận, đi khiêu khích với các cái vị đạo sư, các vị luận sư thời bấy giờ. Và vị này rất là nổi tiếng ở cái xứ Vesali vì vị này có cái tài luận thuyết rất là giỏi và làm cho rất là nhiều những cái vị đạo sư, những cái vị luận sư thời bấy giờ gặp nhiều khó khăn trong cái việc luận chiến với cái vị này. Và ở trong cái bài kinh trước thì vị này cũng đã chủ động tìm đến Đức Phật để tranh luận về cái vấn đề năm uẩn này là có tự ngã hay là vô ngã. Thì qua cái cuộc luận chiến ấy thì vị này đã hoàn toàn bị khuất phục bởi cái sự giảng giải của Đức Phật. Và trong đây là lần thứ hai vị này lại tiếp tục đến gặp Đức Phật. Mặc dù lần trước vị ấy đã hoàn toàn là hoàn toàn tức là kính phục cái trí tuệ của Đức Phật và vị ấy đã hoàn toàn thuận theo cái tư tưởng của Đức Phật, nhưng mà cái tánh tình của cái vị Sắc Chá Cá này vẫn là một cái tánh tình ưa thích biện luận và vị ấy vẫn đi khắp nơi, đi đây đi đó để tìm những cái vị đạo sư khác để tranh luận. Và lần này thì vị ấy cũng gặp Đức Phật và vị ấy cũng đến biện luận với Đức Phật và đặt những cái câu hỏi mang cái tính mỉa mai khiêu khích về cái, những cái luận điệu của mình. Và lần này Đức Phật cũng đã nhân cái câu hỏi của cái vị Sắc Chá Cá này để nói về cái sự tu tập về thân và tu tập về tâm. Thì theo cái quan điểm của thế gian và của đa số người đời thì người ta nghĩ rằng cái sự tu tập về thân nó phải được thể hiện bằng cái quá trình, bằng cái sự thực hành những cái pháp môn khổ hạnh. Tức là những có ai mà thực hành những cái pháp tu khổ hạnh ép sát thì đó mới là cái người có những cái hành động, có những cái sự thể hiện là một cái người có cái sự tu tập về về thân. Thì trong khi đó giáo pháp của Đức Phật thuyết giảng thì không có chú trọng hay là không có phát triển cái con đường tu tập khổ hạnh này. Vì vậy cho nên rất nhiều người người ta nghĩ rằng cái pháp của Đức Phật chỉ thiên hướng tu tập về tâm mà bỏ qua cái sự tu tập về thân. Thì đây cũng là cái lý do cái vấn đề mà cái vị Sắc Chá Cá này đến gặp Đức Phật lần thứ hai này. Và vị đấy đưa cái vấn đề là tu tập về thân và tu tập về tâm ra để biện luận, để hỏi Đức Phật về cái sự tu tập trong giáo pháp của Đạo Phật là thiên hướng về tu tập thân hay là tu tập tâm. Thì cũng qua cái câu hỏi này, Đức Phật cũng đã nói nên cái sự thực hành tu tập về thân hay là cái quá trình tu tập khổ hạnh là vô ích và không đem lại kết quả, cũng như Đức Phật đã nói nên chính cái kinh nghiệm tu tập của bản thân mình trải qua cái quá trình tu tập khổ hạnh ép sát về thân thể đã không đem lại kết quả gì, cho nên là cuối cùng Ngài đã từ bỏ cái con đường tu khổ hạnh ấy và thực hành cái con đường tu trung đạo. Và cũng từ cái con đường trung đạo ấy Ngài đã tìm ra cái con đường giải thoát giác ngộ. Ngài là một bậc đạo sư thuyết giảng cái giáo pháp đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ, và tất cả những người có niềm tin đối với Đức Phật hay đối với giáo pháp này cũng là những người phải thực hành theo con đường trung đạo mà Đức Phật đã tìm ra này để cũng đi đến cái mục đích giải thoát giác ngộ như mình. Thì đó là cái nội dung, cái ý nghĩa của cái bài kinh Đại Kinh Sắc Chá Cá này. Thì nội dung bài kinh nói là như vậy: tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ở Vesani, rừng Đại Lâm tại giải đường Trùng Cát. Lúc bấy giờ Thế Tôn đắp y thật đầy đủ cẩm y bát muốn vào Vesani để khất thực, rồi Nigantha, Putta, Sakchaka, tánh hay ngao du thiên hạ. Trong khi đi khắp đó đây, đến tại Đại Nâm giảng đường Trùng Ca, tôn giả Ananda thấy Sakchaka từ xa đi lại, liền bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Sakchaka này đang đến, tánh ưa nuộn chiến, biện nuộn thiện xảo, được số đông tôn kính. Bạch Thế Tôn, vị này ưa chỉ trích Phật, ưa chỉ trích Pháp, ưa chỉ trích Tăng. Thế Tôn vì lòng tốt lành thay, Thế Tôn vì lòng từ mẫn, hãy ngồi lại một lát. Rồi Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sakchaka đi đến chỗ Thế Tôn, nói lên những lời hỏi thăm xã giao. Nói với Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama, có một số sa môn bà la môn chuyên no tu tập về thân mà không no tu tập về tâm. Tôn giả Gotama, những vị này cảm thọ những cái khổ về thân. Sự tình này xảy ra, tôn giả Gotama, do cảm thọ khổ thọ về thân, chân bị tê liệt, quả tim bị có thể bị bể máu, máu nóng có thể trào ra từ miệng, có thể bị điên cuồng, loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự tình này xảy ra đối với người mà tâm tùy thuộc vào thân. Khi tâm chịu sự điều khiển của thân, vì sao vậy? Vì tâm không được tu tập. Tôn giả Gotama, nhưng có một số sa môn bà la môn sống chuyên no tu tập về tâm, không tu tập về thân. Tôn giả Gotama, những vị này cảm thọ khổ thọ về tâm. Sự tình này xảy ra, tôn giả Gotama, do cảm thọ về tâm, chân bị tiên liệt, quả tim có thể bị bể, máu có thể trào ra từ miệng, có thể bị điên cuồng loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự tình này xảy ra đối với người mà thân tùy thuộc vào tâm, khi thân chịu sự điều khiển của tâm, vì sao vậy? Vì thân không được tu tập. Này tôn giả Gotama, rồi tôi suy nghĩ, thật sự thanh văn đệ tử của tôn giả Gotama sống chuyên no tu tập về tâm, không no tu tập về thân. Thì đây là một cái lời nói, đây là một cái tư tưởng, một cái ý nghĩ, một cái suy nghĩ của cái vị du sĩ Sakchaka này, nói rằng là ở trên thế gian có những người chỉ chuyên no tu tập về thân mà không no tu tập về tâm. Ý rằng muốn nói rằng là hầu đại đa số những cái người những cái vị tu sĩ theo những cái giáo phái của Ấn Độ giáo, hay là của Bà La Môn giáo, hay là của các cái giáo phái của đạo Ấn Độ thời bấy giờ, người ta rất là chú trọng và về những cái pháp tu khổ hạnh, như là những cái pháp tu nõa thể, không có mặc quần áo gì hết, có thể đi khắp đây đó, phơi nắng phơi mưa, trời lạnh thì vẫn ngâm mình dưới nước, trời nóng thì hơ mình trên lửa. Họ có thể sống bằng cái pháp đó là nín thở, hoặc là nhịn ăn, hoặc là đứng một chân, không nằm không ngồi, một chân đứng một chân co, và người ta có thể thực hành những cái hạnh đấy rất lâu năm, có thể là giống như cái người luyện yoga, những cái pháp du già, những cái pháp tu khổ hạnh khốc liệt, hay là đánh đập lên cái thân thể này, tức là làm cho cái thân thể này chịu rất là nhiều cái nỗi đau đớn khổ sở, và người ta nghĩ rằng đó là cái pháp môn, là cái con đường tu tập như vậy để người ta điều trị những cái tâm bất thiện, hay là đó là cái pháp môn người ta thích tu tập về khổ hạnh như thế để đạt được những công đức, để được sinh thiên giới, hay là để được trở về với những cái đấng thần linh thượng đế mà họ đang tôn thờ, hay để làm hài lòng những cái vị thần thánh của cái tôn giáo đó. Đó là những cái pháp môn của ngoại đạo, người ta rất chú trọng những cái pháp khổ hạnh như vậy. Thậm chí cho đến bây giờ những cái pháp môn khổ hạnh này vẫn còn được lưu truyền, và vẫn còn rất là nhiều người đến thời bây giờ người ta vẫn còn đang thực hành theo những cái pháp tà đạo ấy thời xưa, và thậm chí thời bây giờ cái văn hóa đấy vẫn còn được lưu truyền ở xứ Ấn Độ. Nếu ai mà có tìm hiểu thì thấy rằng những cái này nó vẫn còn hiện hữu. Thì đây là một cái pháp mà cái vị Sakchaka này nói rằng những cái người này chỉ tu tập về thân, không tu tập về tâm, cho nên là cũng có lúc thân chịu những cái nỗi thống khổ vì thân tùy thuộc về tâm, vì tâm không được tu tập, cho nên vị này vẫn không thoát khỏi đau khổ. Và vị này cũng nói nên là có những người chỉ chuyên no tu tập về tâm mà không no tu tập về thân. Chính vì chỉ chuyên no tu tập về thân, về tâm như thế, lại không có chú trọng về thân, cho nên cái vị ấy vẫn còn bị những cái nỗi khổ đau bất hạnh về về thân hoặc là về tâm đó. Thì ý như là cái vị Sakchaka này nói rằng một người chỉ chuyên tu tập khổ hạnh cũng không đủ, hay là vị ấy cũng nói rằng là các sa môn đệ tử của tôn giả Gotama chỉ chuyên lo tu tập về tâm như thế lại không chuyên thực hành những cái pháp khổ hạnh, thì như thế cũng chưa đủ. Ý là vị đó có một cái sự chê bai, coi rằng là giáo pháp của Đức Phật chưa được hoàn hảo cả hai mặt, là cả về thân và về tâm. Đấy là một cái lời gợi ý về cái sự chê trách cái pháp môn tu tập của Đức Phật. Đấy là vị Sắc Chá Cá nói nên cái ý nghĩ của mình, cái suy nghĩ của mình như thế trước mặt Đức Thế Tôn. Thì lúc này Đức Phật đã hỏi lại cái vị Sắc Chá Cá như thế này: này Acciuesanna, ông nghe tu tập về thân như thế nào? Đấy, lúc đấy lúc Đức Phật mới hỏi lại, thì ông nghĩ như thế nào, suy nghĩ như thế nào và ông coi như thế nào là cái sự tu tập về thân? Thì lúc này vị Sắc Chá Cá nói nên cái quan điểm, cái sự tu tập về thân có nghĩa là như là những vị Nanda, Vocha, Kisa, Sankicha, Makina, Gosana, những vị này tôn giả Gotama họ sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, niếm tay cho sạch, đi khất thực, không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận lời mời đi ăn, không nhận ăn từ nơi có nồi chảo, không nhận ăn từ tại ngưỡng cửa, không nhận ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận ăn giữa những người cối giã gạo, không nhận ăn từ hai người, không nhận ăn từ người đàn bà có thai, không nhận ăn từ người đàn bà cho con bú, hay là không nhận ăn ở chỗ chó đứng, chỗ có ruồi bu, tức là cái không nhận rượu men, rượu nấu. Họ chỉ nhận ăn tại một nhà, nhận ăn một miếng, hay là hai nhà nhận ăn hai miếng, nhận ăn từ bảy nhà đến bảy miếng, một ngày một bữa, hoặc là hai ngày một bữa, hoặc là bảy ngày mới ăn một bữa. Họ nuôi sống cái mức độ đấy là cái cách mà cái vị Sắc Chá Cá này nói rằng cái những cái người sống tu tập về thân là những cái người sống có những cái hình thức thể hiện ra cái sự khổ hạnh như thế. Có thể là người ta ăn rất là ít, hoặc là người ta sử dụng rất là ít những cái nhu cầu vật dụng hàng ngày, tức là sống rất là chi túc, rất là khổ hạnh. Ý muốn nói là cái sự tu tập về thân là cái sự ép xác, là cái lối sống khổ hạnh như thế được gọi là tu tập về thân. Rồi Đức Phật cũng hỏi lại rằng: này Acciuesanna, vậy họ có thể nuôi sống đến cái mức độ như vậy được bao lâu? Tức là những cái người mà tu tập cái pháp môn tu khổ hạnh mà ăn rất là thiểu dục như thế, ăn rất là ít, rất là khó nuôi như thế, thì họ sẽ duy trì cái lối sống được bao lâu? Thì cái vị này trả lời rằng thỉnh thoảng những cái vị ấy họ vẫn ăn những cái món ăn loại cứng loại mềm, những cái món ăn thủ thắng, họ vẫn uống những thuốc uống thủ thắng nhờ những cái món ăn đấy, cho nên thân lực làm cho to lớn, làm cho thân của họ được béo mập. Có nghĩa là những cái người người ta tu tập những cái pháp môn đấy, người ta không có tu thường xuyên, không tu liên tục, mà có thể lâu lâu họ mới thực hành một cái khoảng thời gian nào đấy, giống như là một số người đi xuất gia gieo duyên ấy, lâu lâu xuất gia được một khóa như vậy, nhưng không có trường kỳ, không có lâu dài mãi mãi. Thì những cái người tu tập khổ hạnh theo những cái pháp môn đấy cũng vậy, lâu lâu họ có thể tu tập một khoảng thời gian như vậy, có thể họ thực hành như vậy kéo dài một tuần, hoặc là một tháng, hoặc là ba tháng, sáu tháng, một năm gì đó, chứ họ cũng không có thực hành cái pháp môn như vậy suốt đời. Vì nếu như họ mà thực hành cái pháp môn đấy lâu dài thì họ sẽ kiệt sức và họ sẽ bị chết sớm, chứ họ không thể nào có đủ sức để hành lâu dài được. Đấy là cái pháp khổ hạnh của họ là chỉ có nhất thời như thế thôi. Thì lúc đấy Đức Phật cũng phê bình cái cách tu tập như vậy. Thì Đức Phật nói rằng là: này Acciuesanna, như vậy những gì ban đầu họ từ bỏ sau họ lại thọ dụng, những gì có tụ này, có tán, có được có mất cho cái thân này. Rồi Đức Phật hỏi là: vậy ông nghĩ như thế nào là tu tập về tâm? Đấy là theo quan điểm như thế. Thì khi được hỏi vấn đề tu tập về tâm thì Nigantha Putta Sắc Cá Chá không thể trả lời được. Vị này không hiểu gì về tu tập về tâm cả. Vị này chỉ biết rằng đệ tử của Đức Phật hàng ngày nhắm mắt ngồi thiền, và vị đấy nghĩ rằng các vị ấy đang tu tập về tâm. Nhưng còn cái pháp môn thực hành thiền, cái mà người ta ngồi đấy, người ta tu tập như thế nào, người ta điều phục cái tâm như thế nào, người ta phát triển cái nội tâm như thế nào, người ta hàng phục cái tâm như thế nào, thì vị ấy không biết, vị ấy chưa từng thực hành qua, chưa từng học hỏi, cho nên vị ấy không biết gì cả. Vị chỉ biết là có sa môn đệ tử của Đức Phật là chuyên lo tu tập về tâm vậy thôi, nhưng mà vị ấy không biết là tu tập về tâm là như thế nào, cho nên vị ấy hoàn toàn im lặng, không dám nói nên quan điểm của mình như thế nào là tu tập về tâm cả. Thì lúc ấy Đức Phật mới nói rằng: này Acīvesaṇa, thân no tu tập, thân tu tập mà ông vừa mới nói đầu tiên ấy không phải là thân tu tập đúng pháp trong giới luật của bậc thánh. Này Acīvesaṇa, ông còn không hiểu về thân tu tập, làm sao ông có thể hiểu được về tâm tu tập? Và này Acīvesaṇa, như thế nào là thân không tu tập, tâm không tu tập, như thế nào là thân tu tập, tâm tu tập? Hãy khéo nghe, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Đây là cái nội dung, đây là cái tiêu đề, đây là cái chủ đề mà Đức Phật sẽ thuyết giảng xuyên suốt cái bài pháp này. Đức Phật sẽ nói về thế nào là thân không tu tập và tâm không tu tập, và thế nào là thân có tu tập và tâm có tu tập, và thế nào là sự tu tập đúng con đường, đúng đường nối, đúng pháp, có lợi lạc, có lợi ích, có tiến hóa, và thế nào là cái sự tu tập sai mục đích, sai đường nối, không có lợi ích, không đến đem đến cái sự an vui hạnh phúc, không thể tiến hóa đến đạt được cái sự giải thoát giác ngộ, và tu tập như thế nào thì có thể đi đến cái con đường giải thoát giác ngộ được. Thì đó là cái ý nghĩa nội dung mà Đức Phật sẽ thuyết giảng như vậy. Thì lúc này Đức Phật mới thuyết giảng: hãy lắng nghe, ta sẽ thuyết giảng. Bởi vì ấy nói: thưa vâng bạch Thế Tôn. Nikantha Putta Sakyaka trả lời Thế Tôn, rồi Thế Tôn thuyết giảng như sau: này Acīvesaṇa, thế nào là thân không tu tập và thế nào là tâm không tu tập? Như thế nào là một người không tu tập thân mà không tu tập tâm? Ở đây: này Acīvesaṇa, kẻ vô văn phàm phu khởi nên lạc thọ và rơi vào sự tham đắm lạc thọ, nếu lạc thọ ấy bị diệt mất, do lạc thọ đoạn diệt khởi nên khổ thọ, người ấy do cảm giác khổ thọ, sầu muội, than van, khóc lóc, đấm ngực đưa đến bất tỉnh. Này Acīvesaṇa, lạc thọ ấy khởi nên cho người kia chi phối tâm và an trú do thân không tu tập, khổ thọ ấy khởi lên chi phối tâm và an trú do tâm không tu tập. Thế này có hiểu gì không? Một cái cảm thọ, một cái lạc thọ gì đó mà nó khởi lên, tức là và nó chi phối tâm và an trú một cái người nào đó, khi bị một cái tham dục nó tấn công vào trong nội tâm mà vị ấy không đối trị được, không xua đuổi được nó đi, thì vị đấy không tu tập về thân. Nếu như ai có tu tập về thân thì dục tham không thể tấn công vào người đó được, dục tham không thể an trú nơi người đó được. Và một cái người nào đó khi mình không đạt được những cái mong muốn, những cái yêu quý, những cái mong cầu, những cái tham dục nó bị mất đi, hoặc là mình không lưu giữ được nó, rồi sinh ra bất mãn, sinh ra sầu muộn, sinh ra khổ đau, sinh ra trạo hối, sinh ra buồn phiền, thì người đấy không tu tập về tâm. Vậy một cái người nào có tâm sân hận khởi lên là người không tu tập về tâm, người nào có tham dục khởi lên là không tu tập về thân. Lý do tại sao Đức Phật lại thuyết giảng như vậy, tại sao Đức Phật lại nói rằng một cái người bị lạc thọ chi phối là do thân không tu tập, một cái người bị sầu bi ưu não chi phối là do tâm không tu tập? Bởi vì sao? Bởi vì một cái người có tu tập về thân theo cái pháp của một bậc thánh là cái người có phòng hộ các căn. Còn các căn ấy là mắt tai mũi lưỡi, thân ý của người đó có phòng hộ, thì cái người đấy là cái người có tu tập thân, vị ấy luôn luôn trong chánh niệm, cho nên là cái con mắt nó không nhìn thấy những cái cảnh khả ái hấp dẫn, cho nên nó không bị tham dục tấn công và chi phối. Cái tai nó có được tu tập thì nó không bị những cái âm thanh khả ái hấp dẫn, không bị sinh ra cái tham ái với âm thanh, không bị cái âm thanh, cái dục tham với âm thanh nó chi phối. Cái mũi nó có tu tập thì nó không bị cái mùi hương nó khả ái hấp dẫn, nó chi phối. Cái lưỡi nó có tu tập thì nó không chạy theo những cái món ăn ngon nó cám dỗ và chi phối. Cái thân nó có tu tập thì nó không chạy theo những cái dục lạc về xúc chạm, nên không bị nó ngự trị và chi phối. Đấy là cái người không tu tập về thân thì sáu căn sẽ buông nung, cái người đấy sẽ luôn luôn chạy theo cái ngoại cảnh, sắc thanh hương vị xúc, tức là chạy theo ngũ dục. Vậy cái người nào tham đắm ái dục, ưa thích ngũ dục, tham đắm ngũ dục, chạy theo ngũ dục, làm nô lệ cho ngũ dục, chuyên môn đi tìm kiếm ngũ dục, lấy ngũ dục làm niềm vui, lấy ngũ dục làm hạnh phúc, giống như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, thì cái người đấy là người không tu tập về thân. Không tu tập về thân có nghĩa là các cái căn ở trên thân của mình này không hề có sự phòng hộ, không hề có sự chế ngự, không hề có sự kiềm chế, mà luôn luôn để cho nó chạy theo, để luôn luôn sống với tà kiến, luôn luôn sống với mê nầm, luôn luôn sống với ảo tưởng, luôn luôn bị vô minh che phủ, cho nên vị đó tham đắm đối với cái ngoại cảnh bên ngoài. Thì cái vị đấy được coi là thân không tu tập, cho nên vị đấy sống triền miên với những cái tham dục. Và khi những cái tham dục đó nó thâm nhập vào trong các căn, nó ngự trị ở trong đấy, và vị ấy không thoát ra khỏi những tham dục ấy, suốt ngày bị cái tham dục ấy nó chế ngự ở trong nội tâm, nó chi phối ở trong nội tâm, nó thiêu đốt ở trong nội tâm, và vị ấy luôn không có cái sức lực nào để kháng cự lại những cái dục tham đó. Thì như vậy là người không biết tu tập về thân. Còn một cái người không biết tu tập về tâm, đó là không thấy được cái sự vị ngọt của những cái tham dục đấy, không thấy được cái sự nguy hiểm của những cái tham dục đấy, không có cái tư tưởng là sẽ thoát ra khỏi những cái tham dục ấy, cho nên những cái cảnh dục trần ấy khi nó đến thì hoan hỉ, khi nó đi thì sợ hãi, thì khổ đau. Thì cho nên khi vị đó mất được một cái gì thì vị đó rất là sung sướng, như là được lợi suy, tức là vị đó luôn luôn bị những cái ngoại cảnh nó chi phối, khi được thì vui, khi mất thì khổ đau bất hạnh. Tất cả những cái gì nó vị đấy luôn luôn yêu mến, và những cái gì yêu quý đó mà phải chia lìa thì vị đó rất là khổ đau, rất là bất mãn, rất là bất hạnh, khổ đau. Thì đấy là cái người không biết tu tập về tâm. Không biết tu tập về tâm, thứ nhất là vị đó không chế ngự được cái lòng tham dục đó, và vị ấy không thấy được cái sự thật, cái bản chất của tất cả mọi cái sự vật trên đời này. Nó luôn luôn sinh diệt, nó luôn luôn vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Mình không thể tự chủ của nó, mình không thể nắm giữ được nó, mà nó theo một cái quy luật vô thường, có đến, có đi, có tụ, có tán, có được, có mất. Đó là cái quy luật tự nhiên. Nhưng một cái người không tu tập về tâm, cho nên người ta không có hiểu được cái vấn đề đấy. Cho nên rằng bất cứ một cái gì đó mất đi thì vị đó cảm thấy rất là đau khổ, cảm thấy rất là sầu muộn. Một cái gì đó nó không theo ý muốn của mình. Bất cứ một cái gì cầu, mình mong cầu mà không được cũng khổ. Mà mình yêu quý mà nó phải xa lìa cũng khổ. Mọi cái nó không theo ý muốn của mình. Mình luôn luôn bất mãn, luôn luôn sân hận, luôn luôn tức giận, luôn luôn hận thù với những cái mà mình không đạt được, những cái mà không chiều theo ý muốn của mình. Thì đấy là một cái người không biết tu tập về tâm. Thì đấy là Đức Phật giảng về cái pháp để cho cái vị đó hiểu ra rằng là thân không tu tập là như thế, luôn bị tham chi phối. Tâm không tu tập là như thế, luôn bị bất mãn, sầu bi, ưu não, thân hận chi phối. Thì như vậy thì một cái người chạy theo những cái tham ái thì là người đấy không biết phòng hộ các căn, cho nên gọi là thân không biết tu tập. Một người luôn luôn sầu bi ưu não là vì không có chế ngự được cái nội tâm của mình, và để cho cái nội tâm nó luôn bị dao động bởi những cái được mất hơn thua, khen chê yêu ghét ở đời. Cho nên người đấy là người không có tu tập về tâm. Thì như thế rồi Đức Phật mới giảng về một cái người có tu tập về thân và có tu tập về tâm là như thế nào, thì sẽ hoàn toàn ngược lại. Rồi lúc đấy Đức Phật dạy này, Achiwesana, không luận người nào mà cả hai phương diện đều có lạc thọ khởi nên, chi phối tâm và an trú. Do thân không tu tập, khổ thọ khởi nên, chi phối tâm và an trú. Do tâm không tu tập. Như vậy này, Achiwesana, người ấy là người thân không tu tập, tâm không tu tập. Đấy là vậy thì một cái người nào còn để cho cái tâm của mình nó bị ngự trị bởi tham ái, nó bị ngự trị bởi những cái sân bận, những cái sân hận sầu bi ấy, là cái người cả hai phương diện thân và tâm đều không tu tập. Rồi Đức Phật mới nói thế nào là thân có tu tập và tâm có tu tập. Rồi sau đó thì cái người thân có tu tập và tâm có tu tập, Đức Phật dạy ở đây là chi quê sa ná nạc thọ khởi nên cho vị thánh đệ tử nghe nhiều. Vị này được cảm giác lạc thọ nhưng không tham đắm lạc thọ, không rơi vào sự tham đắm lạc thọ. Nếu lạc thọ ấy bị diệt mất do lạc thọ diệt, không khởi nên khổ thọ, vị ấy cảm giác khổ thọ nhưng không sầu muội, than van khóc lóc đấm ngực, đưa đến bất tỉnh. Này, chi quê sa ná, lạc thọ ấy khởi nên cho vị kia không chi phối tâm và an trú, do thân có tu tập, khổ thọ ấy khởi nên cho vị kia không chi phối tâm và an trú, do tâm có tu tập. Thì đây là một cái người có tu tập về thân, có tu tập về tâm. Thì ngược lại, tức là nếu như những cái lạc thọ, tức là những cái gì khả ái nó đến, thì vị ấy vẫn biết nó là những cái khả ái. Như vị đó nhìn thấy một cái cảnh đẹp, vẫn biết nó là cảnh đẹp, nhưng vị ấy không bị đắm nhiễm bởi những cảnh đẹp ấy. Vị ấy nghe một cái âm thanh hay, vị ấy vẫn biết là âm thanh này nó hay, nhưng mà vị ấy vẫn điều phục được cái nòng dục tham với cái âm thanh ấy. Mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm những cái cảnh cảm xúc gì khả ái hay không khả ái, thì vị ấy vẫn biết khả ái, thì vị ấy vẫn biết nó là khả ái, nhưng mà vị ấy không để cho cái tâm tham dục nó ngự trị, nó chi phối tâm vị ấy. Tức là vị ấy vẫn biết, nhưng mà vị ấy không có khởi nên cái sự đắm nhiễm vào những cái cảnh trần ấy, thì là cái người đấy là người có tu tập về thân. Thì cho nên rằng vị ấy luôn luôn có cái sự phòng hộ. Ví dụ như khi con mắt tiếp xúc với cảnh sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì làm cho những cái tham ái với cái cảnh ấy nó khởi nên, làm cho sân hận với cảnh ấy khởi nên, vị ấy chế ngự những cái nguyên nhân ấy. Vậy thì cái người đấy luôn luôn có cái sự chế ngự đối với lại các cái căn của mình khi nó tiếp xúc với các cảnh trần, là cái người có tu tập về thân, là có sự phòng hộ, hay có cái sự chánh niệm, hay có cái sự tỉnh giác ở trên mỗi một cái thấy, mỗi một cái nghe, mỗi cái ngửi, mỗi cái nếm, mỗi cái sự xúc chạm, mỗi một cái suy nghĩ, nó luôn đi kèm với chánh niệm, luôn đi kèm với tỉnh giác, để vị ấy biết được cái bản chất của tất cả những cái cảnh trần, là nó là vô thường, giả tạm, không đáng để cho mình tham lam, không đáng để cho mình chấp trước, không đáng để cho mình sinh ra cái những cái đắm nhiễm đối với những cái cảnh đó. Thì đấy là cái người có cái sự tu tập về thân là vậy. Rồi vị ấy nếu như những cái gì khả ái hấp dẫn ở cái cảnh trần này, ở thân mình hay là ở những cái cảnh bên ngoài, nó có bị mất mát đi, như cái thân này nó phải già, nó có phải bệnh, nó phải chết, vạn vật ở bên ngoài nó cũng thế, nó là những cái pháp vô thường, rồi nó có sinh, nó có trụ, nó có hoại và nó có diệt đi. Đó là cái quy luật tự nhiên của nó. Nó có đến, nó có đi, nó có được, nó có mất, nó có khổ, nó có vui, nó có khổ, nó luôn luôn có cái sự biến động như thế, dao động như thế, có cái sự vơi đầy như thế, có cái sự được mất như thế. Thế nên là vị ấy hiểu rõ như vậy, cho nên cái gì nó đến thì vị đấy không dục hỷ, không có ái nhiễm. Cái gì nó đi, vị ấy không sầu muội, than van, đấm ngực, ấm ức, không có sân hận, bất mãn với những cái gì mà không như ý hay là trái ý nghịch lòng, thì vị ấy cũng không sân hận, vì hiểu rằng cái quy luật nó là như vậy, cái sự vô thường nó là như vậy. Thì như vậy là cái người có tu tập về tâm. Rồi Đức Phật dạy rằng, này chi quê sa ná, không luận người nào mà cả hai phương diện có lạc thọ khởi nên, không chi phối tâm và an trú, do thân có tu tập, khổ thọ khởi nên, không chi phối tâm và an trú, do tâm có tu tập. Như vậy là chi quê sa ná, người ấy là người thân có tu tập và tâm có tu tập. Vậy thì với một cái người như vậy, một cái gì khả ái nó đến mà không đắm nhiễm, một cái gì bất khả ái hay là cái khả ái đấy nó biến mất, hay là một cái không khả ái nó đến với mình mà mình cũng không bị sân hận, tức là không bị tham và sân nó ngự trị, nó chi phối, thì là cái người đấy có tu tập về thân và có tu tập về tâm. Đó là cái quan điểm, đó là những cái sự giảng dạy của Đức Phật về cái sự tu tập về thân và tu tập về tâm. Nó hoàn toàn khác với những cái nhìn nhận, với cái nhận xét, với cái quan điểm của thế gian, của cái người đời. Người ta chỉ biết nhìn vào cái hình tướng mà người ta không hề biết rằng cái sự tu tập đấy nó hoàn toàn liên quan đến nội tâm. Thân tu tập cũng là để cho nội tâm được thanh tịnh, tâm tu tập cũng là để thoát ra khỏi những cái phiền não nó tiềm ẩn, nó chi phối ở bên trong. Và cả cái sự tu tập về thân và tu tập về tâm cũng là để đối trị lại những phiền não, chứ không phải là cái sự tu tập về thân này để thành tựu được một cái pháp môn mang cái tính hình thức, mang cái tính biểu tượng, mang cái vẻ bề ngoài, mà nó không thay đổi được cái nội tâm ở bên trong, thì nó không có cái lợi nào, không có cái mục đích, không có cái ý nghĩa gì. Như vậy một người có thể nói, nhìn rằng là một cái vị sa môn đi xuất gia đã lâu năm, học đạo đã lâu ngày, niên cao nạp trưởng, vị ấy có thể là một bậc cao nhân, có thể là một bậc cao tăng, đạo cao đức trọng, nhưng chưa chắc nếu như vị đấy không có cái sự tiến bộ, không có cái sự tiến hóa một chút nào về trong nội tâm, những cái phiền não của vị ấy không hề bơi đi, những cái lòng tham và sân hận của vị ấy nó tăng lên mà nó không giảm đi, thì cái sự tu tập đấy là thất bại, là không tăng trưởng, cho dù vị đó có danh vọng, có danh tiếng, đã tu lâu năm, lâu ngày, lâu tháng, có cái hình tướng như vậy, không quan trọng, mà quan trọng là nội tâm của vị ấy có giảm bớt phiền não không, có tăng trưởng trí tuệ không. Hay là một cái người có thể không mang cái hình tướng là một vị sa môn, nhưng nếu như vị ấy có áp dụng những cái giáo pháp, có sự thực hành những cái giáo pháp, có sự diệt trừ được những cái phiền não ở trong nội tâm, có sự phát triển cái trí tuệ giác ngộ, thì cái người đấy vẫn là cái người thành tựu, một cái người đạt được cái pháp, tức là cái người đấy là người thật sự có tu tập về thân, có tu tập về tâm. Vậy chứ không phải là ở cái hình tướng. Nhưng mà người đời thì cái thế gian ở bên ngoài thì người ta lại không có chú trọng vào cái nội tâm bên trong, mà người ta luôn luôn nhìn vào cái hình tướng ở bên ngoài, xem vị ấy thể hiện ra bên ngoài là một cái người thực hành cái pháp khổ hạnh đến cái mức độ như thế nào. Người ta nhìn vào cái hình tướng đó, người ta nhận định đánh giá rằng cái vị ấy tu tập ở cái mức độ cao hay thấp, thì cái quan điểm này nó đi ngược lại với tư tưởng của Đức Phật. Đức Phật không chú trọng vào cái hình tướng ấy, không chú trọng vào cái vẻ bề ngoài ấy, mà hoàn toàn chỉ chú trọng vào nội tâm mà thôi. Nội tâm có một người có tu tập thân thì tham ái không có thể chi phối được vị ấy, một người có tu tập tâm thì sân hận không chi phối được tâm vị ấy. Đấy mới là một cái người có tu tập. Và lúc này thì cái vị Sakyaka này nói với Đức Phật, như vậy tôi có lòng tin tưởng với tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama là vị có thân tu tập và có tâm tu tập. Lúc này thì cái vị Sakyaka này thừa nhận rằng là cái pháp của Đức Phật là có tu tập về thân và có tu tập về tâm. Nhưng cái lời nói đấy nó không thành tâm, nó không thật lòng. Cái vị này chỉ nói thừa nhận ở một cái cách gượng gạo mà thôi. Vị này không có tin tưởng tuyệt đối vào cái lời đấy của Đức Phật. Cho nên Đức Phật mới nói rằng, này Ajigwesana, dầu cái lời nói của ông có vẻ trịch thượng, có vẻ khiêu khích, nhưng ta sẽ trả lời cho ông. Này Ajigwesana, thì lúc này mặc dù là cái lời nói không có thành tâm, không thật lòng này, nhưng Đức Phật vì cái lòng thương tưởng vẫn thuyết một cái bài pháp nói về chính cái kinh nghiệm của mình, chính về cái con đường tu tập của mình, để cho cái vị Ajigwesana này tăng trưởng thêm cái chi kiến, cái chánh kiến, để cho vị đó có một cái niềm tin cao hơn nữa rằng cái con đường tu khổ hạnh ép xác ấy mang cái vẻ hình tướng bên ngoài ấy thật sự vô ích, không có lợi ích gì, mà chỉ có cái sự tu tập về nội tâm mới thật sự mang đến cái sự giải thoát giác ngộ. Và Đức Phật không nói đâu xa, Ngài đã tường thuật lại, đã diễn đạt lại cái quá trình học đạo, cái con đường tu tập của mình, cũng đã từng trải qua cái sự tu tập về thân, cũng bị ảnh hưởng bởi những cái quan điểm của người thế gian là cái con đường tu tập là phải ép xác, là phải thực hành khổ hạnh thì mới đi đến giác ngộ được. Và chính Đức Phật trước kia cũng đã từng 6 năm tu khổ hạnh, 6 năm tu cái pháp tu mà không mang lại cái lợi ích, không mang lại cái kết quả gì. Và cái phần tiếp theo của bài kinh, Đức Phật đã diễn đạt, đã trình bày, đã nói nên cái quá trình tu khổ hạnh của chính bản thân mình cho cái vị Du Si Sát Cha Cá này nghe về cái quá trình ấy. Thì Đức Phật nói rằng, này Achiwesana, khi ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và đã đi đến cái vị đạo sư thứ nhất là Arama Kanama, và đã tu tập chứng đắc đến vô sở hữu xứ. Và từ lúc đấy thì Bồ Tát Tất Đạt Đa đã thấy cái pháp môn này không đưa đến yếm ni, không đưa đến ni tham, không đưa đến cái sự giải thoát giác ngộ, cho nên Ngài đã từ bỏ cái con đường đấy và đi đến cái vị đạo sư thứ hai là Udaka Ramaputta, thì đã thực hành và chứng đắc được phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhưng mà Ngài vẫn thấy rằng cái con đường này không đi đến giải thoát giác ngộ tuyệt đối, và Ngài đã từ bỏ cái con đường, cái pháp môn tu tập chứng đắc đến phi tưởng phi phi tưởng xứ ấy. Lúc ấy, này Achiwesana, một cách sao có thể không như vậy được? Ở đây này Achiwesana, trước khi ta chưa giác ngộ, ta chưa chứng cánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: đời sống gia đình bị gò bó, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia sống giữa hư không thật rất khó cho người tại gia mà có thể hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, đời sống phạm hạnh thuần tịnh. Nay ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi này Achiwesana, sau một thời gian, sau khi tuổi còn niên thiếu, tuổi còn trẻ, và lúc đấy Đức Phật đã kể lại cái quá trình mà đi tìm đến hai cái vị đạo sư của mình và đã tu được hai cái pháp môn về thiền định ấy, nhưng mà Đức Phật đã bỏ đi. Rồi tiếp tục này Achiwesana, lúc ấy ta đã ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ rằng thật đáng cố gắng tinh tấn ở đây. Và lúc đấy Đức Phật đã tìm đến một cái gốc cây, một cái khu rừng và bên một cái dòng sông Ni Niên Thiền, và đã quyết định thực hành cái pháp tu khổ hạnh ở nơi đây. Rồi này Achiwesana, có ba ví dụ đã khởi lên nơi ta, vi diệu từ trước chưa từng được nghe. Thì lúc đấy trong cái ý nghĩ của mình, lúc đấy khi mà Đức Phật còn đang đi tầm sư học đạo và đã từ bỏ hai cái vị đạo sư, quyết định đi đến bên cái bờ sông và thực hành cái pháp khổ hạnh. Rồi lúc ấy Ngài suy nghĩ rằng, Ngài đã lấy hình ảnh của một cái khúc gỗ trôi ở dưới sông, và Ngài nghĩ rằng giống như một cái khúc gỗ nó bị ướt, nó bị ngấm nước và nó đang trôi ở trong dòng nước. Nếu như người ta có dùng cái khúc gỗ ấy để châm lên một ngọn lửa thì ngọn lửa ấy không thể bốc cháy được. Rồi Ngài cũng nghĩ như vậy, nếu có một vị sa môn bà la môn nào đó trong tâm còn đầy những cái phiền não, tham dục, sân hận, nhưng vị ấy lại sống trong một cái môi trường có nhiều những cái sự, cái cảnh khả ái hấp dẫn, thì cũng giống như là một cái khúc gỗ bị thấm ướt mà lại đang trôi dưới dòng sông thì nó không thể nào châm lửa được. Cũng vậy, một vị sa môn muốn tu thành tựu được cái hạnh giải thoát giác ngộ của mình mà sống trong một cái thế gian có đầy những cái tham dục như là một cái người sống ở tại gia thì không thể nào thành tựu được cái đạo giải thoát giác ngộ này. Cho nên là vị ấy cần phải như một cái khúc gỗ vớt ra khỏi nước. Một cái khúc gỗ ấy cần phải được vớt ra khỏi nước, đặt lên cái chỗ khô ráo Cũng như vậy, một cái vị sa môn đi tầm đạo, vị ấy cần phải lánh xa cái đời sống thế tục, cái đời sống có nhiều cái dục vọng, có nhiều cái chướng ngại, có nhiều cái sự cám dỗ này. Vậy thì vị ấy phải đi đến một cái môi trường, một cái chú xứ, một cái nơi thanh tịnh, một cái nơi cao nguyên thanh vắng, ở trong rừng, trong núi, trong những cái nơi tránh xa cái đời sống ồn ào ở thế gian, thì nó cũng giống như là một cái khúc gỗ mà nó được vớt lên khỏi nước. Nhưng rồi cái vị Bồ Tát lại suy nghĩ như sau: nếu một cái khúc cây ấy khi đã được vớt ra khỏi nước, đã được đặt lên chỗ khô ráo rồi, nhưng mà bên trong nó vẫn còn thấm đầy nước, nó vẫn còn ướt sũng bởi cái sự thấm nước này, thì dù người ta có mang đi châm một cái ngọn lửa, nó cũng không thể bốc cháy được. Cũng như vậy, nếu như có một vị sa môn nào ấy đã lánh xa cái đời sống thế tục rồi, đã sống ở một cái nơi thanh tịnh vắng vẻ rồi, nhưng trong nội tâm của vị ấy chưa buông bỏ được, chưa buông xả được những cái sự tham dục, chưa buông xả được những cái phiền não, những cái sân hận nó vẫn còn chi phối ở trong lòng ấy, thì cái người này cũng chẳng khác gì một cái khúc gỗ mà vẫn còn ướt sũng bởi nước, dù được đặt lên chỗ khô ráo rồi cũng không sử dụng được. Cũng vậy, nếu như một vị sa môn mà đã lánh xa đời sống thế tục ở cái hình tướng ở bên ngoài thì là đã lánh xa rồi, nhưng trong nội tâm lại chưa buông bỏ, lại chưa buông xả, thì giống như là mới tu được cái thân chứ chưa thật sự tu được cái tâm, chứ chưa thực sự buông bỏ ở trong lòng. Trong lòng vẫn còn khao khát mong cầu những cái dục lạc ở thế gian, thì cái con đường ấy, cái đạo nộ ấy, tu tập ấy không thành tựu, không thành công được, không thể đạt được cái mục đích của sa môn pháp, của sa môn hạnh. Vậy thì vị ấy cần phải có cái đời sống, cần phải viễn ni, cần phải sánh xa cái đời sống thế tục, nhưng cái nội tâm nó cũng phải viễn ni những phiền não, những cái tham dục nó tiềm ẩn, nó ngự trị ở trong lòng nữa. Thì nó cũng được giống như một cái ví dụ thứ ba, đó là một cái khúc gỗ nó trôi ở dưới sông, nó được vớt lên nhưng mà nó cần được phơi, và nó cần phải được phơi khô, nó cần phải được vắt kiệt những cái nước mà nó còn ngấm ở trong đó, ướt sũng ở trong đó, thì nó mới trở thành một cái khúc gỗ hoàn toàn khô ráo ở một cái nơi khô ráo, nó được đặt ở cái vị trí khô ráo, thì nó mới có thể châm lên một cái ngọn lửa được. Cũng như vậy, một cái vị sa môn cần phải lánh xa cái đời sống thế tục là điều thứ nhất, nhưng vị ấy cũng cần phải thực hành những cái pháp để tống khứ được tất cả những cái tham dục, những cái tham ái, những cái sân hận, những cái phiền não nó còn tiềm ẩn ở trong lòng này ra nữa, thì vị ấy mới thành tựu được cái sa môn hạnh, mới thành tựu được cái sa môn pháp. Thì cũng như vậy, lúc ấy thì Đức Phật mới nghĩ rằng bây giờ cái vấn đề là mình đã đi xuất gia rồi, nhưng mà trong tâm của mình nó vẫn còn rất là nhiều những cái phiền não ấy. Vậy thì cái mục đích của mình, cái con đường của mình, cái phương pháp của mình là diệt trừ nó, diệt trừ những cái phiền não này. Nhưng mà cái con đường, cái đạo nộ, cái phương pháp, cái cách thức để đối trị, để đoạn trừ, để dứt tuyệt được những cái phiền não này đi, thì lúc đấy chưa có một cái vị đạo sư nào, chưa có một cái pháp môn nào, chưa có một cái ai chỉ dạy ở trên đời hết. Chưa có ai chỉ dạy là phải thực hành như thế nào để đoạn trừ được cái tham dục, để đoạn trừ được sân hận, để đoạn trừ được si mê tà kiến. Cái pháp môn ấy chưa hề được giảng dạy, bởi vì lúc ấy một vị Phật Chánh Đẳng Giác chưa ra đời. Cho nên lúc đấy cái vị Bồ Tát Siddhartha này đã tự mình nghĩ ra những cái phương pháp gì đó thôi. Vị ấy biết rằng cái con đường này muốn giải thoát, muốn giác ngộ, muốn chấm dứt khổ đau thì cần phải đoạn trừ những cái nguyên nhân sinh ra khổ đau, tính là những cái phiền não tham sân si này. Nhưng mà bây giờ thực hành như thế nào, đoạn trừ như thế nào, thì chưa có con đường, chưa có đạo nộ, chưa có phương pháp. Vị ấy phải tự mình phát minh ra, vị ấy phải tự mình thực hành, vị ấy phải tự mình mở đường, thì vị ấy phải chấp nhận thực hành nhiều cái pháp môn khác nhau. Và đây là cái pháp môn đầu tiên mà Đức Phật đã thực hành. Đó là ngài nghĩ rằng, này Acikesana, rồi ta suy nghĩ, ta hãy nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, lấy tâm nhiếp phục tâm, lấy tâm đánh bại tâm. Thế là cái cách đầu tiên này, thứ nhất, và bây giờ rất là nhiều người vẫn thực hành, nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng. Nhiều người bây giờ vẫn đang thực hành cái pháp thiền đó, cũng cắn chặt hai hàm răng vào, đặt lưỡi lên nóc họng, rồi chiến đấu, dùng cái tâm chiến đấu với tâm, dùng cái chính nội tâm chiến đấu với nội tâm, giống như là cho cái tâm này đánh nhau với những cái tâm kia, để tống khứ, để tẩn suốt, để trừ diệt những cái tâm bất thiện ở trong tâm này. Nhưng mà cái cách thức ấy, cái sự thực hành ấy không hề có hiệu quả, không hề có kết quả, không đạt được cái lợi ích gì hết. Rồi Đức Phật nói, ta nghiến răng dán chặt lưỡi lên họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Khi ta nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng ấy, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi toát ra từ nơi nách của ta. Như một người nực sĩ nắm đầu một người ốm yếu, hay nắm lấy vai chế ngự nhiếp phục đánh bại người ấy. Này Chi Quê Sơn Á, ta nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi toát ra từ nơi nách. Dầu cho ta có ý chí tinh tấn, tinh cần, tận lực, dầu niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì bị chi phối bởi sự tinh tấn, do ta tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Chi Quê Sơn Á, khổ thọ ấy không khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Mặc dù là cái con đường ấy, cái sự thực hành ấy, nỗ lực bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu, gian khổ bao nhiêu, nó khởi lên những cái khổ thọ, nhưng nó không chi phối được tâm, nhưng nó cũng không đem lại lợi ích, nó không đem lại kết quả gì cả, mà ngài không có đạt được, không đạt được sự giác ngộ gì, không đạt được cái kết quả gì từ cái con đường ấy, từ cái phương pháp tu tập ấy. Đó là cái sự dùng cái tâm chế ngự tâm, đánh bại cái tâm nhưng không thành tựu. Rồi lúc đấy ngài lại suy nghĩ rằng, rồi ta suy nghĩ như sau, hay là ta hãy tu tập phương pháp nín thở. Thời bây giờ cũng có rất là nhiều người thực hành những cái pháp tu như là nín thở, không có thở nữa, để gò ép, để ức chế, để chế ngự cái tâm này. Đấy là một cái pháp tu sai lầm, khổ hạnh. Nhưng vì là một cái người mở đường thì phải chấp nhận có nhiều cái sai lầm. Từ trước đến giờ chưa có ai mở ra con đường này. Và bản thân Đức Phật là cái người đầu tiên mở đường, cho nên sẽ không tránh khỏi những cái sai lầm, những cái sai sót, và phải trải qua rất là nhiều những cái thất bại rồi mới tìm ra được một cái con đường chân chánh, mới có được cái sự thành công để có được cái giáo pháp. Như ngày hôm nay thì Đức Phật đã phải tự mình đi mở đường, đã phải trải qua rất là nhiều nầm đường nạc nối, chứ cũng không phải là ngài đi một cái mà thành công ngay dễ dàng được. Nên là ngài lại tiếp tục thực hành bằng cái phương pháp nín thở. Và này Chi Quê Sa Ná, ta nín thở, hơi thở vô, hơi thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi. Khi ta nín thở như vậy, ngang qua miệng, ngang qua mũi, thì một tiếng gió kinh động thổi lên ngang qua lỗ tai, ví như cái tiếng kinh khủng phát ra từ cái ống bệ đang thổi của người thợ rèn. Cũng vậy, dù ta có tinh tấn nỗ lực bao nhiêu, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi tinh tấn, do ta chống lại khổ thọ ấy. Đấy là cái cách tu tập nhưng cũng không thành công. Rồi ngài lại tiếp tục, rồi ta suy nghĩ, ta hãy tiếp tục tu tập nín thở, và lại có một cái ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong lòng ta, như một cái người nực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắc. Cũng vậy, ta nín thở vô, nín thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi, ngang qua tai, thì có một cái ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu ta, và ngài cũng không có thành tựu. Rồi ta tiếp tục nín thở như vậy, cũng giống như là một cái người nực sĩ lấy tay lấy một cái dây nịt bằng da cứng cuốn tròn quanh đầu rồi siết mạnh. Cũng vậy, này Chi Quê Sơn Á, ta nín thở vô, nín thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi, ngang qua tai, ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Rồi ta tiếp tục nín thở như vậy, cũng giống như là một cái người đồ tể thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ tể thiện xảo, cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này Chi Quê Sơn Á, ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi, ngang qua tai, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang qua bụng ta. Rồi lại ta tiếp tục nín thở như vậy, rải cũng giống như là một cái người nực sĩ sau khi nắm cánh tay một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một cái hố than hừng. Khi ta nín thở vô, nín thở ra như vậy, thì có một cái ngọn gió ngang qua mũi, ngang qua tai, một sức nóng kinh khủng khởi lên nơi thân ta. Ta mặc dù ta tinh tấn nỗ lực như vậy, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh à, vẫn không có thành tựu. Và lúc này Đức vị Bồ Tát lại tiếp tục suy nghĩ rằng, lúc này một số chư thiên nói như sau: Sa môn Gotama chết rồi. Một số chư thiên thì nói là Sa môn Gotama chưa chết, Sa môn Gotama mới sắp chết. Một số chư thiên thì nói là Sa môn Gotama chưa chết, cũng không phải sắp chết. Sa môn Gotama là một bậc A La Hán, đời sống của một vị A La Hán là khổ hạnh như vậy. Thì rất là nhiều chư thiên cũng khởi lên những cái tà kiến như vậy, nghĩ rằng một cái đời sống của một cái vị tu tập là phải khổ hạnh như thế, sống khổ hạnh như thế mới là một cái vị tu tập. Thì lúc đấy Đức Phật lại nghĩ này, rồi ta suy nghĩ như sau: hay là ta hãy tuyệt thực. Rồi lúc đấy khi ngài vừa mới suy nghĩ như vậy thì có các vị chư thiên đến và nói rằng: này thiện hữu, hiền giả chớ có tuyệt thực. Nếu mà hiền giả tuyệt thực thì chúng tôi sẽ dùng các cái món ăn của chư thiên mà rưới lên các cái lỗ chân lông của hiền giả, và dù hiền giả có tuyệt thực, hiền giả cũng vẫn được nuôi dưỡng bởi những cái thiên thực này. Và lúc đấy ngài đã nghĩ, nếu ta mà tuyệt thực rồi chư thiên lại đổ những cái thức ăn lên người ta như vậy, thì như vậy nó không chân chánh, nó không đúng với cái con đường tu tập của ta. Rồi lúc đấy ngài nghĩ rằng, ta hãy giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn ít từng giọt một, như súp đậu xanh, súp đậu đen, súp đậu, mỗi ngày ăn ít đi một tí, mỗi ngày ăn ít đi một tí, và đến cuối cùng ăn rất là ít. Vì ăn quá ít như vậy, thân hình trở nên hết sức gầy yếu. Vì ta ăn quá ít, chân tay của ta trở thành như là những cái ngọn cỏ, như là những cái đốt cây neo khô héo. Vì ăn quá ít nên bàn chân trở thành như móng chân con lạc đà. Vì ăn quá ít nên xương sống trở thành như những chuỗi banh. Vì ăn quá ít nên xương sườn gầy mòn giống như những ruồi cột nhà sản hư nát. Vì ăn quá ít nên con người long nanh nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long nanh nằm sâu thẳm trong giếng nước thâm sâu. Vì ăn quá ít, da đầu nhăn nheo khô cằn như trái bí đắng bị cắt trước bởi khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo khô cằn. Khi ta rờ tay vào da bụng thì chính xương sống bị ta nắm lấy. Ta nghĩ ta hãy rờ xuống xương sống thì chính da bụng bị ta nắm lấy vì ăn quá ít. Da bụng của ta bám chặt lấy xương sống. Thì bây giờ vẫn còn những cái bức tượng mà mô tả lại cái quá trình tu khổ hạnh của Đức Phật mà người ta gọi là tượng Tuyết Sơn ấy. Cái tượng mà gầy gò mà xương sườn nộ rõ ra, rồi là bụng hóp vào đến tận xương sống, hay là xương sống cũng có thể nhìn thấy từ đằng trước, cũng nhìn thấy xương sống ở đằng sau, hay là nhìn từ đằng sau cũng thấy xương sườn ở đằng trước. Đấy là cái quá trình tu ép xác khổ hạnh này. Đấy là cái mà đối với một cái người đời, hay là đối với cái quan điểm của thế gian thời bấy giờ, người ta rất kính trọng những người tu khổ hạnh như vậy. Người ta nghĩ rằng những cái người tu khổ hạnh như vậy là những cái người có đạo cao đức trọng, những cái vị ấy đáng là những cái bậc thánh nhân, đáng được tôn trọng cung kính cúng dường. Nhưng mà đối với một cái vị Bồ Tát thì thấy rằng cái con đường đấy, cái sự tu tập ấy không đem lại cái sự giải thoát khỏi những cái phiền não, không thể nào giác ngộ ra được những cái chân lý, cho nên đó cũng không phải là mục đích, đó cũng không phải là cái điều mà ngài đang mong cầu, đang tìm cầu, đang hướng đến. Ngài suy nghĩ rằng, thuở xưa nếu có những cái vị sa môn, bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Về tương lai, nếu có một vị sa môn, bà la môn nào mà tu những cái pháp khổ hạnh, khổ đau kịch liệt, khống liệt, khốc liệt, những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Trong hiện tại, nếu như có một cái vị sa môn, bà la môn nào đang thực hành những cái pháp tu khổ hạnh, thì cái sự khổ hạnh hiện tại này, của Bồ Tát lúc đấy là cái sự khổ hạnh tối thượng, không thể có gì hơn được nữa. Nhưng ta với sự khổ hạnh khốc liệt như thế này, vẫn không chứng được pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh, hay là có đạo nộ khác, có con đường khác đi đến giác ngộ. Đấy là Đức Phật đã nhận nhận đã nhận định ra được như thế. Nếu như trong quá khứ xa xưa ai có từng tu khổ hạnh thì cũng không thể tu khổ hạnh đến mức độ cao độ hơn thế này được. Tương lai hay hiện tại cũng vậy, không ai có thể có cái mức độ tu khổ hạnh nào cao hơn như thế này được. Vậy cái con đường tu khổ hạnh đã đạt đến mức độ tột cùng và tối thượng như vậy mà không hề chứng được pháp thượng nhân, không chứng được các tầng thiền, không chứng được thần thông, không chứng được một cái đạo quả gì hết. Để nói nên rằng cái con đường tu khổ hạnh như những cái đạo sĩ ngoại đạo thời bấy giờ đang tu tập là uổng công, là vô ích, là không đem lại cái lợi ích gì cả, không đem lại cái sự lợi lạc gì cho cả hiện tại và tương lai hết. Rồi Đức Phật nghĩ rằng ta biết trong khi đi theo thân phụ ra ngoài đồng để cày ruộng, ngồi dưới bóng mát của cây diêm phù đề chăm vu, ta ni dục ni bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh có tầm của tứ. Khi an trú như vậy, ta nghĩ đạo nộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng? Và tiếp theo niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi ta, đây là đạo nộ đưa đến giác ngộ. Rồi ta suy nghĩ, ta có sợ chăng lạc thọ này, một cái lạc do ni dục sinh, một cái pháp bất thiện. Rồi ta suy nghĩ, ta không sợ lạc thọ này, lạc thọ ni dục, ni pháp bất thiện này. Thì lúc đấy ngài mới nghĩ ra rằng cái năm lên 7 tuổi đã từng theo vua cha ra để dự cái lễ cày ruộng hạ điền và ngồi dưới một cái gốc cây hồng táo và chú tâm vào hơi thở, ngài đã vào được sơ thiền. Và bây giờ ngài nghĩ rằng có lẽ đây là con độ là đạo nộ, là con đường đi đến giác ngộ, và ngài quyết định thực hành lại cái con đường này, thực hành lại cái phương pháp này. Và lúc đấy ngài tiếp tục ngồi và để thực hành cái pháp này để đi đến giác ngộ. Lúc đấy Đức Phật suy nghĩ rằng này, nay thật không dễ gì chứng được cái lạc thọ ấy với cái thân thể ốm yếu kinh khủng như thế này. Ta hay ăn thô thực, ăn cơm chua. Rồi ta ăn thô thực, ăn cơm chua. Lúc bấy giờ năm tỷ kheo hầu hạ suy nghĩ, khi nào Sa môn Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết. Khi ấy ta ăn đồ thô thực, ăn cơm chua, các vị ấy chán ghét ta và bỏ đi. Và nói rằng Sa môn Gotama nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn, trở nuôi lại đời sống sung túc. Sau khi ta ăn thô thực, được sức lực trở lại, lúc đấy thì Bồ Tát đã từ bỏ cái nỗi tu khổ hạnh hoàn toàn. Biết rằng cái con đường nhịn ăn, nín thở đều không mang lại cái kết quả lợi ích gì hết. Từ bỏ con đường ấy, đi khất thực và bắt đầu trở ăn lại những cái món ăn vật cứng, vật thực bình thường, ăn cháo chua, rồi dần dần ăn cơm và để phục hồi lại sức khỏe. Khi mà sức khỏe phục hồi lại như thế thì mới tinh tấn, mới nỗ lực, mới có thể chứng đắc được các cái tầng thiền. Và lúc đấy năm cái người bạn đồng tu nghĩ rằng vị này đã thối nuôi rồi, đã không còn tu khổ hạnh nữa, cho nên đã chán ghét và bỏ đi. Thì khi mà một cái người từ bỏ con đường tu khổ hạnh như vậy, người khác sẽ nghĩ rằng cái người này như thế là đã thối thất, đã mất cái tinh tấn, đã không nỗ lực đến tận cùng và đã không chứng được pháp. Thì cho nên là cái sự nhìn nhận của người khác là như vậy. Nhưng mà lúc đấy Đức Phật vẫn tiếp tục cứ thực hành cái pháp trung đạo như thế, đó là ăn uống đầy đủ để lấy sức lực trở lại, rồi tinh cấn tiếp tục thực hành thiền. Khi ta ăn thô thực và sức lực trở lại rồi, ta ni dục ni bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ. Rồi ta diệt tầm tứ, chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Rồi ni hỷ chú xả chánh niệm tỉnh giác, chứng và an trú thiền thứ ba. Rồi vị ấy xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tĩnh thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn dễ sử dụng, vững chắc bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng mình, nhớ đến các cái đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp. Nhiều thành và hoại kiếp, ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, ta được sinh ra tại chỗ nọ, ta có tên như thế, dòng họ như thế, giai cấp như thế, thọ khổ lạc như thế. thì đây mới là cái đạo nộ, đây mới là cái con đường, đây mới là những cái sự chứng đạt, chứng đắc được những cái pháp thượng nhân. Lúc ấy không thực hành khổ hạnh, trải qua 6 năm trường tu khổ hạnh không thành tựu, lúc ấy từ bỏ con đường khổ hạnh ấy, phải quyết chí chỉ trong một đêm. Khi tu đúng pháp không cần mất nhiều thời gian, chỉ mất có một đêm là thành tựu. Và hôm đấy sau khi mà thọ nhận cái bát cơm sữa của cái nàng Suchataka, cúng dường xong ngày đến dưới cái gốc cây bồ đề, quyết định ngồi đấy mặc dù ác ma đã đến cuối phá. Và sau khi mà đã trải qua cái sự cuối phá của ác ma, ngài trú ở trong tứ thiền hơi thở. Khi mà chứng đắc được tứ thiền hơi thở rồi, cái lúc đấy ác ma cuối phá không thành công đã rút đi, và lúc đấy ngài tiếp tục an trú thâm sâu vững chắc hơn trên các cái tầng thiền mà ngài đã chứng đắc. Rồi từ những cái tâm định tĩnh thuần tịnh ở trong các tầng thiền đấy, bắt đầu dẫn tâm hướng tâm về đời sống quá khứ, lúc đấy thành tựu được túc mạng trí, nhớ đến rất nhiều những cái đời sống quá khứ, cả những cái nét đại cương và chi tiết. Rồi lúc ấy với cái tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn vững chắc, dễ sử dụng, bình thản như vậy, ta dẫn tâm hướng đến cái sự sinh tử của chúng sinh với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sinh, ta biết rõ chúng sinh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sinh làm những cái điều ác về thân, lời nói, ý nghĩ, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các cái ác nghiệp theo tà kiến. Những cái người này sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào các cái cõi dữ ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sinh làm những thiện hạnh về thân, lời nói và ý nghĩ, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung sinh được về thiện thú thiên giới, cõi trời và cõi đời này. Như vậy với cái thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sinh rõ ràng, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do cái nghiệp của họ. Thì cái này là cái mà cái người đời ở thế gian người ta không biết được, những cái họa từ đâu mà ra, cái phước từ đâu mà đến. Người ta cứ nghĩ là phải đi cầu xin lễ bái thần thánh này, ban ơn ban cho này kia, đấy là những cái tà kiến, những cái mê lầm ở thế gian. Thì chỉ khi một cái vị có được cái túc mạng trí, có được cái thiên nhãn trí, vị ấy mới thấy được các sự thật, vì mới thấy được, vì ấy mới gọi là cái người có chi kiến, có chánh kiến, là từ cái lúc này mà đi mới biết được rằng là có những chúng sinh chết ở cõi này phải đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh do những cái hành động tội lỗi ác nghiệp đã làm, có những chúng sinh chết ở đời này sinh về những cõi thiên giới, cõi người cõi đời này là do những cái thiện nghiệp mà họ đã làm. Vậy thì khổ đau là do mình tạo những cái ác nghiệp, han vui hạnh phúc là do mình tạo những cái thiện nghiệp, chứ không ai ban cho mình, không ai trừng phạt mình hết. Đó là cái trí tuệ, đó là cái sự giác ngộ, đó là cái xuất phát từ những cái tâm định tĩnh thuần tịnh, do cái sự tu tập về nội tâm, do cái sự thực hành các cái pháp thiền định này mà ngài đạt được cái chi kiến thủ thắng như vậy. Đó là minh thứ hai, vô minh diệt minh sanh, anh bóng tối diệt thì ánh sáng sinh. Rồi với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến nậu tận trí. Tức là lúc đấy ngài nghĩ rằng làm sao để đoạn trừ được cái khổ đau này, làm sao để đoạn trừ được những phiền não tham sân si này. Thì lúc đấy ta biết như thật đây là khổ, đây biết như thật đây là nguyên nhân sinh ra khổ, biết như thật đây là sự diệt khổ, và biết như thật đây là con đường đưa đến diệt khổ. Thì đấy là cái sự đoạn trừ các cái nậu hoặc, khi giác ngộ ra được bốn sự thật. Giác ngộ ra được bốn sự thật, đây là khổ là cái gì? Là cái sắc thọ tưởng hành thức này, cái thân tâm này là khổ. Đây là nhân sinh ra khổ, chính là những cái tham ái này, cái vô minh tham ái chấp thủ là nhân sinh ra khổ. Đây là sự diệt khổ, là diệt được cái vô minh tham ái này đi, là diệt khổ. Đây là con đường đưa đến diệt khổ, đó chính là cái sự giác ngộ đấy, hay chính là cái chánh tri kiến đó, hay là chính là cái con đường bát chánh đạo, hay là thực hành giới định tuệ này, là con đường đưa đến diệt khổ. Đây là những nậu hoặc, đây là nguyên nhân của nậu hoặc, đây là diệt trừ các nậu hoặc, đây là con đường đưa đến diệt trừ các nậu hoặc. Khi tuệ quán như vậy, hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục nậu, thoát khỏi hữu nậu, thoát khỏi vô minh nậu, đối với tự thân giải thoát, ta biết khởi nên, biết rằng ta đã giải thoát, biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở nuôi cái đời sống nào nữa. Này Achiwesana, đó là minh thứ ba mà ta đã chứng được trong cái canh cuối cùng, vô minh diệt minh sanh. ánh bóng tối diệt, ánh sáng xanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Rồi ta biết rằng ta thuyết pháp cho đại chúng gồm hàng trăm người, mỗi người nghĩ như thế này về ta, đặc biệt cho ta, Sa môn Gotama thuyết pháp. Nhưng chớ có hiểu ta như vậy, như nay thuyết pháp cho đại chúng thì đó chỉ vì mục đích giảng dạy. Sau khi chấm dứt một buổi thuyết giảng như vậy, ta an trú nội tâm, làm cho tĩnh chỉ, làm cho nhất tâm, làm cho định tĩnh trên định tướng như nhất ấy. Và như vậy ta sống an trú trường kỳ vĩnh viễn. Thế là khi mà đã tu tập chứng đắc tam minh rồi, trở thành một cái vị A-la-hán chánh đẳng giác rồi, thì cái phận sự của một cái vị A-la-hán ấy, phận sự của một vị Phật, một bậc giác ngộ ấy, là đi thuyết pháp, là đi giảng dạy, là đi giáo hóa, là đi tế độ, là đi dẫn dắt chúng sinh, mở ra cái con đường, khai mở ra cái con đường, cũng đi đến cái sự giác ngộ giải thoát giống như mình. Mình vừa mới tìm thấy cái con đường giác ngộ ấy, thì bây giờ đi truyền đạt, truyền dạy, giảng dạy, giáo hóa và hướng dẫn và chỉ đường cho những người mê đi vào cái con đường chân chánh, những người đi lạc đường và trở thành cái con người đi đúng đường như mình. Chỉ vì cái mục đích ấy mà đi thuyết pháp, chứ không phải rằng đi thuyết pháp là để trở thành một cái người nổi tiếng, không phải là để trở thành một cái người đặc biệt, không phải là vì được cái lợi dưỡng, không phải là vì được cái sự danh xưng, không phải là vì được cái sự cung kính cúng giảng của đại chúng, mà chỉ vì cái mục đích, vì cái lòng thương tưởng cho đời, muốn chỉ một cái con đường đi đến cái sự thoát khổ đau cho tất cả cái chúng sinh mà thôi. Sau khi thuyết pháp xong thì lúc ấy Đức Phật lại trở về, lại an trú trên các cái tầng thiền, không hề có cái tự hào tự mãn, nghĩ rằng hôm nay ta thuyết bài pháp hay quá, nhiều người ngưỡng mộ ta, nhiều người hoan hỉ, nhiều người kính trọng, nhiều người tung hô tán thán quá. Không bao giờ có suy nghĩ ấy, không bao giờ có sự tự hào, không bao giờ có cái sự ngạo mạn ngã mạn ấy. Đấy là cái tâm của một người không còn phiền não, đấy là một cái tâm của một cái vị đã diệt trừ hết phiền não. Còn một cái người nếu như mà còn phiền não ấy, mà còn tham sân si ấy, khi làm một cái việc gì, vị ấy sẽ có tham ái với cái việc đấy, vị ấy sẽ có chấp trước, vị ấy sẽ có ngã mạn, vị ấy sẽ có tự hào với cái công việc ấy, với cái sự thành tựu của chính bản thân mình. Nhưng đối với một bậc không còn phiền não thì dù vị ấy có làm cái gì thì các cái hành đấy nó cũng là vô thường, là khổ, là không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Đó là cái lời nói của Đức Phật để nói với vị Achiwesana, một cái người hống hách, một cái người ngã mạn, một cái người không có trí tuệ mà tưởng mình có trí tuệ, một cái người ngu si mà lại tưởng là mình là một bậc đạo sư, một cái người không biết đường nhưng lại luôn luôn đi khiêu khích, đi muốn tranh luận, tranh tài, hơn thua với những cái người khác ở trên đời. Thì Đức Phật muốn nói như thế, cái con đường tu tập là như thế, là để đi đến đoạn trừ những cái tôi, để đi đến đoạn trừ những cái ngã mạn, cái ảo tưởng đó, cái phiền não đó. Rồi lúc ấy, cái vị Achiwesana nói rằng như vậy tôn giả Gotama thật đáng tin cậy, vì ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Nhưng không biết tôn giả Gotama có cho phép ngủ ban ngày không? Đây lại là một cái câu nói rất là khiêu khích nữa. Vị ấy lại hỏi một cái câu là không biết là ngài có ngủ ban ngày bao giờ không? Thì lúc ấy Đức Phật nói rằng này Achiwesana, ta cho phép vào cuối tháng mùa hạ, sau khi khất thực, sau khi xếp áo Sangati thành bốn mảnh, chánh niệm tỉnh giác, ta nằm ngủ với tay hướng về bên mặt. Này tôn giả Gotama, như vậy một số sa môn bà la môn gọi rằng an trú trong si ám. Tức là ý là cái quan điểm ở thế gian nói rằng một cái người ngủ ngày là một người ngu si, là một người đấy là an trú trong si ám. Rồi Đức Phật nói này Achiwesana, như vậy không phải là si ám, không phải là như thế nào là si ám, thế nào là không si ám, hãy nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ giải. Tức là nói về si ám và không si ám. Rồi Đức Phật lại nói tiếp, đối với những ai các nậu hoặc chưa được đoạn trừ, những nậu hoặc liên hệ đến phiền não sanh khởi hữu nậu, đáng sợ liên hệ đến phiền não sanh hữu nậu, đáng sợ đưa đến khổ dị tục, hướng đến sanh già chết trong tương lai, vị ấy gọi là còn si ám. Còn đối với ai các nậu hoặc được đoạn trừ, những nậu hoặc đưa đến quả khổ dị tục, hướng đến sanh già chết trong tương lai, vị ấy gọi là không si ám. Sự đoạn trừ các nậu hoặc là không si ám. Đối với như nay, các nậu hoặc đã được đoạn trừ, các nậu hoặc liên hệ đến phiền não sanh khởi hữu nậu, đáng sợ hãi đưa đến quả dị tục khổ, hướng đến sanh già chết trong tương lai, chúng bị cắt tận gốc rễ, được làm như cây tana bị chặt đứt đầu, khiến cho không thể sanh khởi trong tương lai. Thì đối với Đức Phật vậy, đôi khi Ngài mệt mỏi, có nhiều khi Ngài phải đi lại rất là nhiều, Ngài thuyết giảng rất nhiều, có những lúc Ngài mệt, Ngài vẫn ngủ nghỉ một chút, có những khi Ngài ngồi trưa một chút. Các bậc A-la-hán cũng thế, cũng mặc dù là đối với Đức Phật ngủ rất ít, nghỉ rất ít, một đêm có khi Ngài chỉ ngủ một tiếng thôi, đến hai tiếng là quá nhiều rồi, chứ không bao giờ ngủ nhiều. Hay là các bậc A-la-hán đệ tử Đức Phật, thời Đức Phật cũng thế. Những vị mà còn là phàm nhân thì sẽ ngủ rất nhiều, ngủ ni bì. Nhưng đối với những bậc đã giác ngộ rồi, nhất là những bậc đã chứng đến nậu tận rồi, thì các vị ấy sẽ ngủ rất là ít. Nhưng không phải là không ngủ, vẫn có lúc cần phải nghỉ ngơi. Thậm chí là ngủ cả ban ngày cũng thế, có những khi cũng nghỉ trưa một chút, nhưng không vấn đề gì. Cái sự ngủ nghỉ ấy không hề ảnh hưởng, không hề chi phối đến cái trí tuệ giác ngộ của mình. Cho nên là Đức Phật nói rằng cũng có lúc Ngài vẫn nghỉ trưa, nhưng đó không phải là si ám. Mặc dù cái vị du sĩ ấy có những cái lời nói khiêu khích, mỉa mai như vậy. Khi ấy, bị Nigantaputta Sakchaka bạch Đức Thế Tôn: thật kỳ diệu thay tôn giả Gotama, thật hy hữu thay tôn giả Gotama. Dầu cho có bị chống đối mỉa mai, dầu bị công kích với những lời lẽ buộc tội, thì trong cuộc đối thoại, màu da của tôn giả vẫn tôn sáng, nét mặt tôn giả vẫn hoan hỉ như một bậc A-la-hán tánh đẳng giác. Này tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với các vị đạo sư khác như Purana Kapsapa biện luận. Vị này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn, liền tránh né với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề, tỏ sự phẫn nộ, sân hận, tức tối. Còn tôn giả Gotama, dầu bị chống đối mỉa mai, dầu bị công kích, những lời lẽ buộc tội, trong cuộc đối thoại, màu da tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt tôn giả vẫn hoan hỷ như một bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với những đạo sĩ khác biện luận. Vị này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn, tránh né sang một vấn đề khác, tỏ ra phẫn nộ, sân hận, tức tối. Còn tôn giả Gotama, dầu bị chống đối mỉa mai, công kích thì và buộc tội, thì cuộc đối thoại của tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt tôn giả vẫn hoan hỉ như một bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Và nay tôi phải ra đi, chúng tôi có nhiều công việc, nhiều phận sự phải làm. Và nói đến đây thì du sĩ Sakchaka này đã hoàn toàn một lần nữa hoàn toàn khâm phục, bởi vì là cái thủ đoạn của cái vị du sĩ ngoại đạo này là đi đến đâu cũng chọc tức những cái người mà đối thoại với mình, tức là dùng những cái lời nói mỉa mai công kích để làm rối trí, để làm cho những cái người đang đối thoại với mình, người ta bị bấn loạn tâm tư, người ta sinh ra cái tâm sân hận. Khi mà một cái người sân hận là mất hết sáng suốt, mất hết lý trí, giống như là những cái người trước khi thi đấu với nhau, người ta dùng những cái thủ đoạn, tức là đánh đòn tâm lý với nhau, khiêu khích, làm cho cái đối thủ, đối phương của mình bị loạn tâm lên và không còn sáng suốt, nên không thể đem ra những cái lời lẽ sáng suốt. Và cái cuộc biện luận ấy, cái vị ấy có cái cơ hội để chiến thắng trong những cái cuộc tranh luận, trong những cuộc luận chiến biện luận. Và cái vị này khi đến gặp Đức Phật cũng dùng những cái thủ đoạn như vậy. Cũng thỉnh thoảng dùng những cái lời nói mỉa mai, công kích, chỉ trích, phỉ báng, buộc tội vô cớ, hay là nói nảng ra những cái vấn đề không liên quan. Nhưng mà vị ấy không thể làm được cái chuyện đó với Đức Phật, một bậc chánh đẳng chánh giác. Và vị ấy vẫn tỏ ra rất là tôn trọng, cung kính và thừa nhận rằng Đức Phật là một bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Mặc dù là có tôn trọng, có cung kính đấy, nhưng mà vị ấy vẫn không quy y Đức Phật, vẫn không có xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Nhưng Đức Phật vì cái lòng từ mẫn vẫn ân cần thuyết pháp giảng dạy chân tình, bởi vì Đức Phật biết rằng là cái người này không đủ duyên để giác ngộ, không đủ duyên để hóa độ trong đời này, nhưng vẫn có thể gieo vào trong tâm trí của vị ấy một chút chánh kiến, một chút niềm tin, và đó chính là cái nhân để cho vị ấy gặp Phật pháp ở trong tương lai, để cho vị ấy sẽ khởi nên cái tâm tu đạo ở trong những kiếp tương lai. Cái sự tế độ, cái lòng độ sinh của Đức Phật là như thế. Có thể là với một số người, Đức Phật có thể thuyết pháp khiến cho người ta giải thoát giác ngộ, chứng đắc đạo quả ngay trong thời thuyết pháp ấy. Cũng có thể là Đức Phật cần phải thuyết giảng Phật pháp để cho vị ấy thực hành cái pháp đấy trong một thời gian, từ 1 ngày đến 7 ngày, 1 tháng đến 7 tháng, 1 năm đến 7 năm, hoặc là vị ấy phải thực hành suốt đời này, hoặc là Đức Phật sẽ thuyết pháp để cho vị ấy thực hành và vị ấy chứng đắc đạo quả ở tương lai. Nhưng cũng có người thì Đức Phật cần gieo cái niềm tin, gieo một cái chánh kiến vào trong tâm của cái người đấy, để trong tương lai, trong những kiếp về sau, rồi vị ấy mới có thể thực hành cái pháp ấy được, mới có thể an trú ở trong pháp và đi đến giải thoát niết bàn ở trong tương lai. Vì cái đời này sinh ra, vị ấy sinh trong một cái gia đình du sĩ ngoại đạo, có quá là nhiều cái ngã mạn như thế, vì cái tham ái, vì cái chấp thủ vào cái dòng dõi của mình, vì chấp thủ vào cái giai cấp của mình, vì chấp thủ vào cái nơi cái mà vị ấy đản sinh, tức là trong một cái gia đình và trong một cái, tức là vị ấy có cái tham ái, có cái chấp trước như vậy, có cái sự chấp thủ sâu dày, không từ bỏ được cái ngã mạn ấy, tức là ngay từ nhỏ sinh ra vị ấy đã được thấm nhuần cái tư tưởng hống hách ngã mạn rồi, cho nên mặc dù có được gặp Đức Phật, có được trao đổi, có được nghe pháp, vị ấy cũng không từ bỏ được cái ngã mạn ấy. Vậy thì cái lòng ngã mạn của con người, cái giai cấp của con người, cái tham ái của con người nó rất là thâm sâu như vậy. Có những người ngay trong cái đời này không từ bỏ được, mà vị ấy cần phải gieo cái duyên, cần phải tạo, Đức Phật cần phải tạo ra cho vị ấy những cái nhân duyên để cho đến một cái kiếp sau vị ấy phải sinh ra ở trong một cái hoàn cảnh khác, một cái môi trường khác, một cái gia đình, một cái dòng tộc khác. Lúc đấy vị ấy mới không chấp vào cái dòng dõi của mình nữa, không chấp vào cái chủng tộc thọ sinh của mình nữa, thì lúc đấy vị ấy mới có cái duyên gặp lại Phật pháp, và vị ấy mới thực hành Phật pháp, và vị ấy mới có thể đi đến cái sự giác ngộ và giải thoát ở trong cái giáo pháp này được. Đó là cái lý do mà mặc dù bị khiêu khích như vậy, nhưng Đức Phật vẫn tận tâm thuyết pháp, giảng dạy và giáo hóa cho cái vị du sĩ Sắc Chaka này. Rồi lúc ấy Achiwesana, ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi Nigantha Putta Sakchaka hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt. Đó là kết thúc cái bài kinh Đại Kinh Sakchaka thứ 36. Dạ, con cung kính bạch sư, con xin được chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Liễu Hương. Dạ, con kính thưa sư, có người đã xuất gia thọ giới cụ túc nhưng không chịu tu hành, cứ nay đây mai đó thể thỏa mãn mộng giang hồ mà vẫn nhận sự cúng dường của đàn na thí chủ. Người tu như vậy có sai phạm không ạ? Lại nhé, chưa nghe rõ. Dạ, con kính thưa sư, có người đã xuất gia thọ giới cụ túc nhưng không chịu tu hành, cứ nay đây mai đó để thỏa mãn mộng giang hồ và vẫn nhận sự cúng dường của đàn na thí chủ. Người tu như vậy có sai phạm không ạ? Thỏa mãn mộng giang hồ. Em đi tu mà còn nghĩ đến chuyện đi giang hồ nữa. Thì cái hạnh của người xuất gia ấy, thì có nhiều nhiều cái cách tu lắm, nhiều con đường, nhiều phương pháp tu tập. Thì một cái vị đấy có thể là ở trong một cái chú xứ nào đấy phù hợp, như Đức Phật nói là ở cái chú xứ nào đấy phù hợp thì vị ấy nên ở cái chú xứ đấy mà thực hành cho nó trọn vẹn. Nhưng mà có những người mà ở cái chú xứ nào nó không phù hợp thì vị ấy có thể đi đến một cái chú xứ khác, tìm đến một cái chú xứ khác với cái mục đích đó là thứ nhất để cho mình khỏi tham ái với một cái chú xứ. Ở một chú xứ nâu thì nó sẽ tích lũy rất là nhiều cái đồ đạc, mình có thể sinh ra cái tình cảm lưu luyến đối với những người ở xung quanh đó, hoặc là lưu luyến đối với cái hoàn cảnh môi trường đó. Cho nên có những người, người ta chọn cái phương pháp đó là du tăng, nay đây mai đó, mỗi nơi ở 4 tháng để cho vị đó khỏi chấp trước vào một cái chú xứ. Thì đấy cũng là một cái hạnh của một cái người tu, thì đấy cũng là một cái pháp, Đức Phật vẫn cho phép cái điều đó. Chứ còn nếu như mà vị đó đi du hành mà không có mục đích, như là nếu như một cái người ta thành tựu về cái con đường giải thoát giác ngộ rồi, người ta có thể đi du hành với cái mục đích tế độ, đi để thuyết pháp, đi để gieo cái niềm tin, đi để giảng dạy về pháp học pháp hành, để mở rộng cái giáo pháp của Đức Phật, như là vị ấy đi để truyền bá đạo pháp Hoằng Dương Phật pháp, thì những cái pháp đó là đúng. Còn nếu như mà vị đó chỉ đi để thỏa mãn cái mộng giang hồ, tức là thích sống ngao du thiên hạ nay đây mai đó, thọ nhận sự cung kính cúng dường, đi vì cái phóng dật, đi vì cái lòng ham chơi để biết đây biết đó như cái người đi du lịch ấy, thì cái đi đấy thì không có mang lại lợi ích gì. Cái đi đấy là không có thực hành đúng sa môn pháp, đi như vậy thì chỉ tăng thêm cái phiền não phóng dật, tăng thêm những cái bị ô nhiễm những cái pháp thế tục, thì cái này mình không thể nhìn cái hình tướng bên ngoài mà mình phán xét được một cái vị sống cái hạnh như vậy là chánh hay tà, là đúng hay sai, là tốt hay xấu. Thôi thì mình cứ muốn biết chính xác là cái vị đấy đi như thế vì mục đích gì, vì lợi ích gì, thì mình cần phải hỏi cái vị đó là thưa sư, là sư đi như thế vì cái mục đích gì, vì lợi ích gì, tại sao cứ sống nay đây mai đó, đi lang thang như vậy, sao ở một chỗ để hành trì cho nó thành tựu sa môn pháp mà lại cứ đi mông lung như thế, thì có mang lại cái lợi ích gì không, thì vị đó nói như thế nào thì mình mới hiểu được cái mục đích của vị đó đi như thế là để làm gì. Còn mình không nên phán xét theo cái tư tưởng của mình, nhìn người ta như vậy, mình cho người ta là xấu, nhưng mà có thể là người ta đi với mục đích tốt thì sao. Nên là thôi, không nên phán xét người khác, hãy tôn trọng mọi người. Dạ con thưa sư, con xin được đọc tiếp câu hỏi của hành giả Liễu Hương ạ. Dạ con kính thưa sư, có người nói rằng hiện nay nhiều người xuất gia vì thấy giới tu sĩ được sống hưởng thụ, không phải làm việc mà vẫn được ăn ngon mặc đẹp, sống thoải mái, tiện nghi đầy đủ của cải vật chất, nên có một số người nghèo đói thất nghiệp hoặc làm ăn vất vả cực nhọc, hay là xảy ra mâu thuẫn trong gia đình, trốn tránh trách nhiệm của người chồng, người cha hay người con, nên muốn vào chùa tu cho sướng thân. Thực trạng nêu trên có đúng với thực tế không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thì mỗi người đến với cái con đường tu bằng những cái lý do khác nhau, bằng những cái nguyên nhân khác nhau. Nhưng nếu như một cái người chân chánh xuất gia tu tập ấy, là vì cái niềm tin rằng cái con đường tu tập này là đi đến chấm dứt khổ đau, đi đến đoạn trừ những cái phiền não, với cái mục đích như vậy mà đi xuất gia thì chân chánh. Còn nếu như mà có những người nghĩ rằng là thấy có những người được hưởng thụ của những cái vật chất vật dụng ấy mà đi xuất gia rồi cũng bắt chước đi theo ấy, thì đảm bảo rằng cái người đấy sẽ không trú ở trong giáo pháp được bao lâu, rồi chỉ một thời gian rất là ngắn, vị ấy sẽ thấy rằng là cái con đường tu tập nó không dễ dàng như vị ấy nghĩ. Khi vào tu tập rồi thì vị ấy sẽ cần phải được giáo dục giáo hóa, cần phải có một cái lối sống rất là nghiêm khắc, nghiêm chỉnh, thực hành những cái giới luật và thực hành những cái pháp môn tu tập miên mật ngày tháng năm. Và nếu như một cái người không có cái tâm tu, vị ấy không thể an trú ở trong cái môi trường tu đấy được, vị ấy sẽ bị bật ra ngoài ngay tức thì. Có thể là nhìn ở bên ngoài thì vị đấy nghĩ như thế thôi, nhưng thực tế vào bên trong thì mới biết được nó là vị ấy tu như thế nào. Ngay cả thời Đức Phật cũng thế, thời đầu thì cái sự tu tập rất là nghiêm khắc, khắc khổ, và những người đi tu đều là những người chân chánh xuất gia, đều dễ dàng chứng đắc được đạo quả. Nhưng mà trải qua nhiều năm, cái danh tiếng của Đức Phật và tăng chúng đã rất là mạnh mẽ và có rất là nhiều người cung kính cúng dường, cái đời sống vật dụng trở nên sung túc sung mãn hơn, và cũng có những người nhìn thấy cái đời sống xuất gia an nhàn tự tại, có đầy đủ vật chất như thế, vì cái mục đích muốn được hưởng thụ như vậy cho nên đi xuất gia. Vẫn có những người xuất gia như vậy, nhưng khi đi xuất gia rồi chỉ một thời gian rất ngắn là họ cũng không chịu được, họ tưởng là ôi tưởng là vào tu sướng lắm, nhưng rất là cực khổ, vì bị gò ép gò bó ở trong những cái môi trường tu tập thân tâm giới định tuệ như vậy, và những cái người không chân chánh tu tập ấy vào đạo thì họ sẽ chán ngay tức thì, được một thời gian ngắn là họ không thể chịu được cái đời sống tu tập đấy, và họ sẽ trở lại, họ sẽ buông bỏ cái đời sống đó và trở lại hoàn tục rất là sớm. Còn những ai có thể duy trì được cái đời sống tu tập đấy thì người đó phải là có niềm tin, người đấy phải có cái ước nguyện cao thượng thì mới có thể an trú lâu ngày ở trong giáo pháp, ở trong chánh pháp được. Thì cứ để rồi thời gian thì mới hiểu được lòng người, tức là không thể nhìn nhận được một cái người trong một cái khoảng thời gian ngắn được, trong một cái thời gian dài. Nếu như cái vị đó tu tập có cái sự tiến bộ, hoan hỷ chấp nhận những cái giáo pháp, những cái pháp học pháp hành ấy, thì biết rằng cái vị ấy là cái người có cái duyên có thể tu tập và có thể đạt được cái mục đích thực hành sa môn pháp của mình. Còn một cái thời gian nào đó vị ấy không thể chịu được cái đời sống gò bó này thì vị ấy sẽ tự buông bỏ cái đời sống tu tập và trở lại cái đời sống hưởng thụ cái ngũ dục như thế gian ngay. Chứ mình không nên suy đoán, không nên suy luận, không nên suy nghĩ, hay là không nên nghĩ xấu về cái người khác là tu là vì người ta vì cái mục đích lợi dưỡng hay là vì cái mục đích giải thoát. Mình nhìn bên ngoài, mình không thể biết được cái tâm lý ý thức của người ta, nên là mình không nên phán xét một cách tùy tiện, có thể sẽ mắc cái khẩu nghiệp. Nếu như là mình nghĩ xấu về một cái người chân chánh tu tập, có thể mình sẽ là một cái người đang phỉ báng một Tam Bảo Phật Pháp Tăng, và cái tội đấy có thể làm cái chướng duyên cho cái con đường tu đạo của mình ở trong tương lai. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoa Hoa. Dạ, con thưa sư, con xin thêm một ý về việc người chăn bò vắt kiệt sữa con bò trong bài Đại Kinh Người Chăn Bò. Bò cho sữa là những con bò đang nuôi bê con. Nếu vắt kiệt sữa thì bê con không còn gì phải không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Vắt kiệt sữa ở trong cái bài kinh mà Đức Phật nói rằng là một cái vị sa môn vào trong làng, một cái vị như thì tức là một cái vị ấy sống bằng cái đời sống khất thực thì không nên đòi hỏi quá nhiều bởi những cái người tín đồ cúng dường. Người mà có cái sự đòi hỏi giống như cái người chăn bò vắt kiệt sữa. Vắt kiệt sữa ở đây có nghĩa là sẽ làm cho cái con bò đấy nó bị đau khổ và nó bị mất hết sữa, và lần sau nó không còn sữa để vắt nữa. Thì muốn nói là như vậy, giống như là một cái người mà mình đòi hỏi những người thí chủ cúng dường quá nhiều rồi người ta đi đến khánh kiệt tài sản. Khánh kiệt mất tài sản rồi, lần sau mình đến khất thực xin người ta không còn gì để cho nữa, cuối cùng người ta cũng chết đói rồi mình cũng bị đói theo. Mình muốn nói là những vị sa môn cần phải sống thiểu dục chi túc, chỉ sử dụng những cái vật dụng vừa đủ cái mức sử dụng của mình thôi, chứ đừng có đòi hỏi nhiều. Như người chăn bò vắt sữa, đừng có vắt kiệt sữa là vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đức Minh ạ. Con xin đảnh lễ sư ạ. Kính bạch sư, con tìm hiểu về hiền kiếp này có 4 điểm gồm: 1. Chỗ cội Bồ đoàn mà Đức Phật ngồi thành Phật. 2. Vườn lai ở Sana Varanasi nơi Đức Phật thuyết pháp. 3. Trong đại tự kỳ viên có chỗ kê giường ngủ của Ngài. 4. Cổng thành San Kasa nơi Đức Phật ngự xuống sau khi thuyết Abhidhamma là những địa điểm bất di bất dịch, không thay đổi mà 4 vị Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu La Hàm Mô Ly, Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca đã sử dụng, và vị Phật tương lai Đức Phật Di Lặc cũng sẽ như vậy, đúng không ạ? Ngoài ra, xin sư chỉ dạy thêm về 4 lần này cho chúng con được biết thêm ạ. Con xin tri ân sư và ban tổ chức ạ. Ngoài ra làm sao? Ngoài ra, xin sư chỉ dạy thêm về 4 lần này cho chúng con được biết thêm ạ. Đấy là bốn cái nơi đấy nó có cái sự trùng hợp như thế. Nó là trong kinh Đức Phật cũng có thừa nhận có những cái nơi địa điểm mà cùng một cái nơi đấy các vị Phật quá khứ cũng đã từng thọ từng từng từng đã từng thực hành pháp của mình ở đó, và những cái vị Phật sau cũng sẽ nạp lại và cũng sẽ thực hành pháp ở nơi đó, thì cái điều đó là có thật. Mà thì cái này là trong giáo pháp của các vị Phật nó có những cái sự trùng hợp, có những cái sự ngẫu nhiên như vậy, đó cũng là cái chuyện bình thường thôi. Chuyện đó muốn tìm hiểu thì mình tìm hiểu ở trong trong trong kinh, trong chú giải thì sẽ hiểu nhiều hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ Thượng Ân. Con kính đảnh lễ sư ạ, kính xin sư chỉ dạy cho con ạ. Kính bạch sư, ngoài thời khóa thiền hơi thở, trong đời sống hàng ngày, con có thể quan sát các oai nghi, sự thay đổi trong tâm được không ạ? Ngoài thiền hơi thở trong cuộc sống hàng ngày, mình có thể thực hành tất cả những cái pháp khác đều có thể thực hành được nhiều pháp khác, như là quan sát oai nghi cũng tốt. Nhưng mà mình nhận biết được từng cái oai nghi đi đứng nằm ngồi của mình thì nó cũng tăng cường cái chánh niệm tỉnh giác lên. Và khi mình giữ gìn những cái oai nghi như vậy thì thân tâm nó cũng có được cái sự thu thúc làm cho những cái giới hạnh của mình nó trở nên thanh tịnh được. Điều đó cũng tốt. Còn quan sát những cái sự thay đổi ở trong tâm thì tâm của mình thì mình cũng nên quan sát để biết. Khi có tham mình phải biết nó có tham, và nếu như cái tâm có tham mình phải diệt trừ nó, chế ngự và buông xả nó. Khi có sân những bận mình phải biết đó là sân hận, và cũng phải biết cách đối trị nó. Khi có si có tà kiến ngã mạn như thế thì cũng nên biết, mình luôn luôn nhận biết tâm của mình và phải biết thay đổi cái tâm bất thiện đấy, và biết cách để khởi lên những cái tâm thiện, và luôn luôn giữ chánh niệm tỉnh giác để cho được an trú ở trong những cái tâm thiện đó, để cho những cái tâm thiện tâm bất thiện càng ngày nó sẽ càng suy yếu đi. Nên có nghĩa rằng mình có thể duy trì nhiều cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác chứ không phải là chỉ có hơi thở. Và khi thực hành thiền thì mình chánh niệm tỉnh giác trên hơi thở, còn cái lúc xả thiền ra mình có thể chánh niệm tỉnh giác trên những pháp môn khác đều được, đều những cái pháp ấy sẽ hỗ trợ cho cái pháp thiền hơi thở của mình càng ngày nó sẽ càng thâm sâu hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Huệ Thượng Ân. Kính bạch sư, nếu thiền ở ngoài trời, con nên làm thế nào để nhận biết được hơi thở ạ? Thiền ở ngoài trời. Dạ vâng ạ. Thiền ở ngoài trời cũng giống như thiền ở trong nhà thôi, không có gì là khác cả. Mình vẫn cảm nhận được hơi thở ở điểm xúc chạm á, ở hai bên cánh mũi hoặc cái da trước cửa mũi, hơi thở đi vào đi ra nhận biết. Với cái sự thực hành mà đã lâu ngày nó thuần thục rồi thì mình chỉ cần hơi hướng tâm đến hơi thở là mình sẽ cảm nhận được hơi thở rất là dễ dàng, không có khó khăn. Thì bất cứ ở chỗ nào, ở đâu mà nó có cái không gian yên tĩnh, môi trường phù hợp thì mình đều có thể thực hành được hết. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Huệ Thượng Ân ạ. Bạch sư, kính xin sư chỉ dạy cho con cách xả thiền đúng cách ạ. Xả thiền ở đây nó rất là đơn giản, sau này người ta mới vẽ vời ra những cái pháp này pháp khác trong cái sự xả thiền. Chứ ở đây xả thiền là khi nào cái tâm của mình rời khỏi cái đề mục thiền là xả thiền. Khi mình đang ngồi thiền mình hướng tâm về hơi thở về cái pháp thiền của mình thì lúc đấy được gọi là mình hành thiền hay là nhập thiền. Hay là mình vào các tầng thiền thì cũng gọi là nhập thiền, hay là lúc đấy mình bắt đầu chánh niệm nhận biết cái hơi thở vào ra hay là một cái đề mục nào đó thì lúc đấy là bắt đầu hành thiền. Còn đến khi xả thiền mình chỉ cần khởi lên một cái ý nghĩ là ta sẽ không hành thiền nữa, rời tâm khỏi cái đề mục thiền cái là xả thiền. Thì lúc đấy mình rời tâm khỏi hơi thở cái là mình đã xả thiền rồi. Mở mắt ra rồi lúc đấy nếu như mình đau chân thì mình xoa bóp chân cho nó khỏi đau nhức, rồi để mình đứng lên mình đi lại cho nó thoải mái thôi. Chứ không có một cái phương pháp nào nói rằng mình cần phải xả thiền theo cách này theo cách kia. cách này cách kia là do những cái vị thầy sau này vẽ vời thêm vào cho nó phong phú thôi. Còn cứ mở mắt ra đứng lên đi lại là đã trả tiền rồi. Tùy theo cái kinh nghiệm của mình muốn thực hành trả tiền như thế nào cũng được. Nhưng mình cần hiểu rằng là khi tâm mình rời khỏi đề mục thiền là trả tiền, chỉ cần hiểu như thế là được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Huệ Thượng Ân. Kính bạch sư, trong một cơ quan, cả nhân viên bán thời gian và toàn thời gian đều ký hợp đồng làm việc. Nếu cơ quan ấy không kê khai thuế cho nhân viên làm bán thời gian mà chỉ kê khai thuế cho nhân viên toàn thời gian, nhưng nhân viên bán thời gian ấy biết được điều đó thì đồng lương mà nhân viên bán thời gian đó nhận được là tà mạng đúng không ạ? Nếu nhân viên đó chuyển sang làm toàn thời gian thì còn mắc tội tà mạng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái này là cái quy định do con người đặt ra. Cái này cũng có xếp vào tà mạng hay không tà mạng. Cái này nó còn tùy thuộc vào cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái ý nghĩa, cái công việc, cái tâm của mỗi người, cái việc làm khác nhau. Tà mạng chỉ khởi lên khi mà cái vị đó nuôi mạng sống của mình bằng những cái sự phi pháp. Nếu như vị đó có cái suy nghĩ hay là có cái sự cố tình cố ý như là lấy trộm cắp tài sản của người khác, khi mà khởi lên cái ý nghĩ như vậy và vị đó đã thực hành mà bằng cái cách đó là lấy tài sản của người khác để nuôi sống thân mình, thì lúc đấy có thể được coi là tà mạng. Tà mạng là khi mình nuôi mạng sống của mình một cách không chân chánh. Tà mạng là khi mình làm một cái việc gian dối, khi mình làm một cái việc có không đem lại cái lợi ích cho người khác nhưng mà mình lại thâu lại cái lợi ích cho mình, thì đó mới là tà mạng. Những cái người xem ngày giờ tốt xấu ấy, xem bói xem toán ấy, rồi người lấy tiền công tiền giếc ấy thì mới được, cũng là tà mạng. Còn cái người đi làm thì nó có cái sự hợp đồng giữa cái người chủ với cái người làm đó. Cho nên là cái này mình không ở trong đó, mình không biết được những cái sự giao kết hợp đồng như thế nào. Nó cứ làm đúng chân chánh, hai bên có cái sự đồng tình đồng lòng với nhau, thì đó là thì cái mình làm đúng với cái phận sự của mình thì đó là chân chánh. Khi mà mình cố tình làm sai cái phận sự của mình đi thì nó mới là tà. Tức là mình phải cố tình cố ý làm sai trái, thâu đoạt cái lợi ích cho mình, làm cái hại cho người khác vì cái lợi ích của mình, thì lúc đấy là tà. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Minh. Dạ, con kính bạch sư, sư hoan hỷ cho con hỏi. Có nhiều người bài xích A-la-hán không bằng Bồ-Tát vì không nghĩ đến chúng sanh, tinh thần đại thừa mà ở một buổi giảng nào đó con đã nghe mà không nhớ chi tiết. Hai vị thượng thủ thinh văn của Đức Thật, của Đức Phật là Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, một người là chuyên độ chúng sinh vào tầng thứ nhất, còn một người là chuyên độ chúng sinh đạt lên tầng thứ ba. Con mong sư xác nhận lại việc này giúp con ạ. Con kính đảnh lễ sư ạ. Độ chúng sinh đến tầng thứ nhất, tầng thứ ba thì không có chuyện đấy nhá, chỉ có độ chúng sinh thôi, đi đến giải thoát giác ngộ thì không có tầng nào ở trong đấy cả. Còn một vị A-la-hán với một vị Bồ-Tát thì thực sự ra một vị khi mà chứng A-la-hán, vị ấy cũng đã từng thực hành Bồ-Tát đã, chứ không phải là vị ấy tự nhiên mà thành được A-la-hán nếu như vị ấy chưa có trải qua cái quá trình Bồ-Tát. Nhưng chẳng qua là cái mức độ thực hành Bồ Tát khác nhau, như là Bồ Tát chánh đẳng giác. Khi mà thực hành Bồ Tát để trở thành một vị A-la-hán chánh đẳng giác thì cái thời gian, cái công phu thành Bồ Tát đấy nó nhiều hơn, nó lâu hơn, nó thâm sâu hơn và phải tạo công đức nhiều hơn thôi. Thì đó là vị ấy muốn trở thành một vị A-la-hán chánh đẳng giác, vị ấy phải tu Bồ Tát trong 4 A-tang kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp. Còn một vị A-la-hán độc giác thì thì thực hành Bồ Tát đấy bằng một nửa thời gian, 2 A-tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp. Còn một vị A-la-hán thượng thủ như ngài Tán Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên cũng hành Bồ Tát đạo trong một a tăng nghìn kiếp, 100.000 đại kiếp, vậy không hành Bồ Tát đạo đâu thành a la hán được. Một vị như ngài An Nan, ngài Tán Lợi, ngài Cáp-sa-pa, các cái bậc đại đệ tử cũng thực hành Bồ Tát đạo trong 100.000 đại kiếp, như vậy các ngài cũng thực hành Bồ Tát đạo rồi các ngài mới thành a la hán mà. Rồi các vị a la hán khác cũng vậy, cũng đã có những cái quá trình thực hành Bồ Tát đạo. Vì cái mức độ của các cái vị Bồ Tát hướng đến, cái tâm nguyện, cái mong cầu, cái mục đích hướng đến nó có khác nhau, cho nên thành tựu những cái đạo quả cao thấp có khác nhau. Có những vị thành Phật rồi đem cái trí tuệ của một vị Phật đó độ sinh, thì bởi vì cái thời gian thực hành Bồ Tát đạo lâu cho nên gieo duyên với chúng sinh nhiều, cho nên cái việc cái phận sự tế độ chúng sinh nhiều. Có những cái vị thực hành cái Bồ Tát đạo trong một thời gian ngắn thì cái sự hóa duyên với chúng sinh ít hơn, và khi thành Bồ Tát rồi, khi thành A-la-hán rồi, các vị ấy có cái phận sự tế độ chúng sinh nó ít hơn thôi. Nó chỉ có cái sự khác nhau như vậy thôi. Vậy thì một vị trước khi thành A-la-hán, vị ấy đã hành Bồ Tát đạo rồi mà. Vậy cái vị còn đang hành Bồ Tát đạo là cái vị đấy sẽ thành A-la-hán ở tương lai. Còn cái vị A-la-hán ở hiện tại là vị ấy đã hành Bồ Tát đạo trong quá khứ rồi. Nên là cả hai đều tốt, như một người, cả hai đi trên một con đường đó. Người đi trước thì đến trước, người đi sau đến sau. A-la-hán là người đã đi trên con đường Bồ Tát đạo rồi cho nên đến đích rồi. Còn Bồ Tát là người đang đi trên con đường Bồ Tát đạo ấy cũng sẽ đến đích sau mà thôi. Nhưng mà dù sao thì cái người đi sau phải kính trọng người đi trước. Một vị Bồ Tát có gặp một vị A-la-hán, vị ấy và ấy sẽ tôn trọng cái vị A-la-hán đó, vì đó là một bậc thánh nhân xuất thế đã thành tựu. Còn vị Bồ Tát là cái người đang trên cái con đường đi đến thành tựu đó, không có cái chuyện mà các bậc hiền trí ấy lại coi thường nhau, chỉ có cái sự các vị ấy tôn kính nhau thôi, chứ không có cái sự hơn thua. Hơn thua chẳng qua chỉ là cái sự nhìn nhận của người đời, lấy cái lòng phàm phu mà suy xét cái tâm của các bậc thánh nhân, tức là lấy cái lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử đó. Mình không phải là bậc thánh, không phải là các bậc hiền trí đấy, mình không nên nhận định bừa bãi, không nên so sánh như vậy, mà nên cung kính tất cả các vị ấy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đức Mạnh. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, khi cơ thể mình bị ốm đau, có các cảm thọ khốc liệt, thì lúc đó mình nên tác ý hướng tâm đến điều gì để giảm bớt sự đau khổ ạ? Con xin tri ân sư ạ. Mà thân bị những cảm thọ khổ đau khốc liệt ấy, thì mình mà có một cái pháp, mình có thể chú vào bất cứ một cái pháp môn nào, nó cũng có thể giảm được. Nếu như hàng ngày mình thực hành một cái pháp nào thâm sâu mạnh mẽ nhất, thì giờ mình an chú vào cái pháp đấy. Người thực hành thiền hơi thở thì cái lúc khổ đau an chú trên hơi thở, cái sự hỷ lạc kinh an ở hơi thở ấy nó sẽ chế ngự cái cảm giác đau khổ này đi. Nếu như cái người đấy hàng ngày mình hành thiền tâm từ hay niệm ân đức Phật, thì bây giờ mình cũng chú vào cái pháp thiền mà mình thâm sâu nhất đó. Người nào mà thực hành những cái pháp quán ba hai thì trược, hay là quán những cái cảm thọ, hay là không phải của tôi, không phải là tôi, không phải của tự ngã của tôi, mình có thể thực hành một cái pháp nào mà nó sinh ra cái hỷ lạc cao nhất, thì nó sẽ chế ngự cái cảm thọ đấy tốt nhất. Thế thì hàng ngày cứ thực hành một cái pháp nào cho thâm sâu đi, lúc khổ đau hãy thực hành cái pháp đấy đầu tiên, thì cái pháp mà mình thực hành thâm sâu đấy nó sẽ xoa dịu cái khổ đau của mình tốt nhất. Nên là hàng ngày mình phải thực hành, chứ đừng để đến lúc khổ đau này mới thực hành không kịp, mà cả những lúc chưa khổ đau ấy phải thực hành cho nó có một cái pháp để mình nương tựa cả cái lúc khổ đau, cả những lúc không khổ đau. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Mạnh ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, khi con làm xong một phước thiện thì con nên phát nguyện thầm trong tâm hay nói thành tiếng ạ? Khi nào mà phước thiện ấy nó tùy theo nơi, có những cái lúc mình nên phát nguyện thành tiếng, có những lúc nên nguyện thầm ở trong tâm. Nhưng cái gì mà nó phát nguyện ra thành lời ấy, thì nó mạnh mẽ hơn. Mình có thể phát nguyện ra thành lời trong cái lúc mình làm đấy. Ví dụ như là khi mà mình cúng dường đến một vị sa môn nào đấy, mình có thể phát nguyện ngay trước mặt vị đó, mình có thể nói nên thành lời. Khi mình cúng dường Đức Phật, mình có thể phát nguyện và mình nói nên thành lời cũng được. Nhưng cũng có những cái lúc mà vì cái lòng tế nhị mình không muốn người khác biết cái ước nguyện của mình, cho nên mình thì thầm ở trong tâm, thì điều đó cũng được. Vậy thì cái việc mình ước nguyện ở trong tâm hay nói ra thành lời nó cũng không quan trọng, mà cái quan trọng là cái tâm của mình nó có được cái ấn tượng, có được cái hoan hỷ sung mãn về cái việc làm đó, thì cái việc làm đấy nó sẽ đem lại cái công đức lớn. Còn nếu cái tâm của mình nó coi cái việc làm đấy tầm thường hời hợt thì cái công đức nó yếu. Còn cái tâm của mình nó hoan hỷ mạnh mẽ thì cái công đức đó nó mạnh. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Mạnh ạ. Dạ con thưa sư, con hồi hướng phước cho người đã mất tại nơi con đã làm phước thiện, hay sau khi làm phước thiện, con đến nhà cũ, ngôi mộ của người đã khuất để hồi hướng thì tốt hơn ạ? Con xin tri ân sư ạ. Mình nên hồi hướng ngay trong cái lúc làm đấy là tốt nhất, hồi hướng ngay ngay ngay cái lúc bắt đầu làm xong. Nhưng mình cũng có thể làm xong rồi hồi hướng vẫn được, làm xong rồi hướng vẫn được. Còn mình cứ nghĩ rằng cái người chết đấy nó còn ở cái mộ ấy thì cũng chưa chắc, chưa chắc người chết người ta ở cái mộ làm gì, cái xác thối ấy làm cái gì mà người ta phải ở đó. Nên là nếu như cái người chết đó có thể người ta đã đi đầu thai về một cái kiếp sống nào đó rồi, một cái cõi sống khác nhau rồi, trừ trường hợp người ta sinh làm ngã quỷ, thì ngã quỷ ấy cũng chưa chắc người ta đã sống ở cái mộ đấy. Có thể người ta ở nhà hoặc đi theo mình, lúc mình làm phước người ta biết liền, người ta hoan hỉ ngay. Nên là cứ hồi hướng ngay tức thì, và đừng nghĩ rằng là cái người chết người ta nằm ở cái mộ đó, chỉ có cái xác chết nằm đấy thôi, còn cái người ta đi tái sinh về đâu rồi thì mình không biết được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Meta. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Người Phật tử có thể hát những bài hát như một phương pháp thực tập chánh niệm không ạ? Các bài hát của làng Mai. Khi hát, đặt tâm vào lời hát, vậy có chánh niệm và có phát triển chánh niệm không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Hát thì nó là một cái pháp mà Đức Phật cấm, Đức Phật hoàn toàn cấm. Nếu như một cái người Phật tử giữ tám giới, bát quan trai giới, thì Đức Phật không cho xem múa hát, thổi kèn đờn, nghe múa hát, nghe đờn kèn. Thì cái giới đấy là giới thứ bảy, cấm đàn ca múa hát, vậy tuyệt đối không được hát. Ngay cả những cái bài kinh mình tụng mình cũng không ngân nga giống như người hát. Một cái người mà tụng kinh ngân nga giống như những cái điệu nhạc là cái người đấy cũng phạm giới. Và cái mà nó làm cho cái điệu hát ấy, nó làm cho cái tâm của cái người đó bị phóng dật. Cái điệu hát nó làm cho cái tâm du dương. Thứ nhất là nếu như mình hát hay, mình sẽ tham ái với cái điệu hát đó. Nếu như mình nghe người khác hát hay, mình sẽ tham ái với cái điệu hát đó. Nên tại sao mình sẽ thấy là các ca sĩ người ta được rất nhiều người yêu quý, mến mộ, có nhiều những fan hâm mộ là bởi vì người ta tham ái với cái giọng ca ngọt ngào đó, người ta tham ái dính mắc với những cái giọng ca ngọt ngào đó, cho nên là những cái người hát ca ca hát đấy người ta sẽ sống chạy theo ngũ dục tham dục rất là ca, và cái người tu là để diệt trừ những cái tham dục đó, cho nên tuyệt đối không hát. Đã hát hò dưới bất cứ một cái hình thức gì thì cái tâm nó cũng phóng đãng, cái tâm nó cũng phóng dật và nó không định tĩnh được. Nhất là đối với một cái người thực hành thiền thì tuyệt đối không bao giờ được hát hò. Ngay cả những người mà cố gắng luyện cho cái giọng tụng kinh của mình nó hay, nó cũng làm chướng ngại cho cái con đường hành thiền. Người đấy tụng kinh một cách rất là chân chất, bình thường nhưng không cần ngân nga, còn nói gì đến chuyện phải chế ra các cái bài hát để làm gì. Còn chánh niệm là chánh niệm ở trong tâm chứ không phải chánh niệm trên cái lời nói đó. Còn nếu như mình thích chánh niệm thì mình học mấy cái bài kinh pháp cú, hoặc là những cái bài kinh rồi mình cứ ôn lại những cái bài kinh đấy, thì đấy nó chỉ là văn tuệ thôi. Còn mình tu tập là mình chánh niệm trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp, trên những cái pháp thiền chỉ quán, đấy mới là chánh niệm. Và cái chánh niệm này nó đi đến ly tham, nó đi đến đoạn trừ những phiền não, đi đến giác ngộ giải thoát. Thì mình hãy áp dụng những cái pháp chánh niệm đó, là những cái pháp thực hành thiền, chứ không áp dụng cái chánh niệm trên những cái câu hát hò. Điều đó không đúng pháp. Dạ con thưa sư, Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyên Học. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Làm thế nào để hạn chế tình trạng nước miếng cứ tiết ra liên tục trong lúc hành thiền ạ? Mặc dù con đã đưa lưỡi lên trên cũng như là không quá cúi đầu nhưng vẫn bị tiết nước miếng liên tục ạ. Con tri ân công đức của sư ạ. Cái này là do tâm lý của mình nó có một cái gì đó nó không tự nhiên. Khi mà mình ngồi thiền mình có một cái tâm lý bị ức chế, nó không thoải mái. Có thể là vì cái không gian ngồi thiền của mình nó không được thoải mái, hoặc là xung quanh mình có một cái gì đó nó gượng ép, hoặc là do tâm lý của mình có cái gì đó gượng ép. Thì nó mới, cái này là do cái tâm lý bị ức chế. Nên là phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao mình có cái tâm lý ức chế này. Có thể là có những người do mình ngồi gần những người xung quanh và mình cứ có cái cảm giác là bị ức chế bởi cái người xung những người xung quanh này. Có thể là mình cảm thấy như là cái tâm lý đó nó giống như là một cái tâm lý bất an. Mình luôn luôn cảm giác là ở gần người này mình bất an, cho nên nó bị ức chế như vậy. Thì mình cần phải tránh, đi tìm một cái không gian nó yên tĩnh hơn. Mình hãy đi đến một cái không gian nào đó là ở một mình, hoặc là trong một cái không gian nào đó mình bị áp lực, bị ức chế, giống như là trong một cái thiền đường có đông người và mình ngồi mình luôn luôn có cảm giác bất an. Thì mình có thể đi ra một cái không gian tự nhiên, như đến dưới gốc cây, hay là đến một cái ghế đá, hay là đến một cái chỗ nào đó hoàn toàn thiên nhiên, tự nhiên, một mình, hoặc ở trong một cái thất một mình. Thì để cho mình thoát khỏi cái tâm lý ức chế bất an đó, thì nó sẽ hết cái hiện tượng đó. Hiện tượng đó sinh ra từ cái tâm lý bất an mà thôi. Nên phải tìm, mình phải biết được nguyên nhân đó thì mình mới khắc phục được. Cho nên là cái cách tốt nhất là khi ngồi thiền mình để cho cái tâm lý tự nhiên nhất, thoải mái nhất, ngồi thiền giống như ngồi chơi thảnh thơi. Nếu như nó cứ như vậy thì mình thay đổi những cái pháp thiền khác, như là mình niệm về xác chết để cho tâm nó quên những cái trạng thái bất an ấy đi. Niệm xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Có thể là cái sự kinh cảm về cái xác chết bất tịnh đó, nó làm cho tâm mình quên cái trạng thái hiện tại đó đi. Thì nó sẽ hết đi cái hiện tượng đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sơn Trần trên YouTube ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con muốn học vi diệu pháp mà con chưa biết trong bảy bộ pháp tụ, phân tích, vị trí, vân vân, thì con nên học bộ nào trước, bộ nào sau ạ? Trình tự như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Mình học bộ nào trước cũng được hết, giống như năm bộ kinh ấy, trường bộ, trung bộ, tăng chi bộ, mình học bộ nào trước cũng được hết. Kinh luật luận vậy, học bộ nào cũng được, cứ mở ra mình đọc cái bộ nào cảm thấy dễ hiểu thì mình cứ học. Học bộ nào trước cũng tốt hết. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiền Sinh ạ. Con xin kính đảnh lễ sư ạ. Con thưa sư, con cũng mới bắt đầu tập hành thiền ạ. Con nhận thấy thân sân si thấy. Con thưa sư, con cũng mới bắt đầu tập hành thiền ạ. Con nhận thấy tham sân si khởi lên cũng nhiều nên con muốn giảm bớt sự chấp thủ của mình. Con xin sư cho con hỏi, con có thể niệm thân này không phải của ta trong lúc hành thiền được không ạ? Con xin chân sư ạ. Niệm thân này không phải của ta. Thì lúc đấy mình cần đối trị với một cái vọng tưởng nào đấy, hay là một cái phiền não nào đấy liên quan đến thân. Thì mình có thể niệm như vậy cũng được. Ví dụ như lúc mình ngồi mình thấy nó đau quá, thì mình có thể niệm là thân này không phải là ta, không phải của ta. Hoặc là lúc đấy nó có cái tham ái với cái thân nó khởi lên, thì mình có thể niệm như vậy. Thì mình đối trị nó, nhưng mà chỉ một thoáng một chốc, sau đó mình phải quay về với cái pháp của mình. Chứ mình không nên đi nan man, không nên đi tưởng niệm quá xa với cái pháp của mình. Tức là mình có thể tác ý một chút xíu thì được, nhưng mình không được chú ở đó quá lâu, làm nạc cái đề của mình. Tức là làm nạc cái pháp của mình đi là không có được. Nên là thỉnh thoảng vì đối trị với một số vọng tưởng thì mình có thể hơi tác ý như vậy thì được. Nhưng không được thực hành thường xuyên như vậy, nó sinh ra phóng dật. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiền Sinh ạ. Con xin kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Sư từng hướng dẫn con hành thiền tâm từ, hình dung ra một nhóm người và giải tâm từ. Vậy khi hình dung một nhóm người như thế, con có cần hình dung chi tiết khuôn mặt của từng người và nhóm người đó có cần là nhóm người mà con quen biết không ạ? Con xin chị Hiên sư ạ. Có thể hướng đến một nhóm người mà mình quen biết cũng được mà không quen biết cũng được. Nếu như đó là những người mình quen biết thì mình sẽ thấy những cái hình ảnh đó nó dễ hơn, còn những người không quen biết thì nó khó thấy hình ảnh hơn. Còn cái việc mà mình thấy rõ hay không thì nó còn tùy tùy vào cái tưởng của mình. Có những người người ta vẫn thấy rõ được nhưng cũng có người không thấy rõ được. Và thấy rõ được cũng tốt, mà không thấy rõ cũng không sao, vẫn hành thiền được. Nghĩa là mình cảm nhận được đó là một đám đông người thì vẫn được nhỉ. Còn có thể là rõ, có thể không rõ, đều được hết. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tham Ma ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Có người xấu nhưng họ luôn tỏ ra là người tốt, thì làm sao để mình biết được ạ? Có người xấu nhưng mà luôn tỏ ra là người tốt. Này thì cái này cái này nó còn là tốt xấu ấy. Thì ví dụ như là có những cái người người ta tỏ ra là người tốt để người ta muốn muốn muốn lừa dối người khác. Ví dụ như là có những cái người người ta muốn chủ động đi đi lừa người khác, như là người ta chủ động người ta tiếp cận. Thì có thể là do cái người đấy sẽ luôn luôn có những cái nịnh bợ, mình có thể nhận biết được là nếu như một cái người nào đó hay có cái tính su nịnh một cái người nào đó một cách vô cớ, những người nào đến mà nịnh mình một cách vô cớ, mới chưa hơi quen biết thôi mà luôn luôn có những cái lời, ví dụ mình làm việc tốt, mình làm việc xấu mà người ta lại khen là ồ tốt quá, mình tức là khen không thật lòng, luôn luôn làm mê hoặc người khác như vậy. Hay là mình thấy người đó sống với ai người ta cũng luôn luôn nịnh bợ để lấy lòng người, mà người ta không có thẳng thắn, không có chân chánh, không đàng hoàng, thì có thể thông qua những cái hành vi như vậy mình sẽ nhận diện được có thể đây là một cái người xấu và người ta có cái ý đồ xấu. Đấy cũng là một cái cách nhận diện. Hoặc là có những cái người người ta luôn luôn biểu hiện ra cái hình tướng bên ngoài, ví dụ khi trước mặt mọi người thì người ta luôn luôn thể hiện mình là người tốt, nhưng mà khi sau đó sống một mình, sống ở sau lưng thì người ta lại bộc lộ rõ cái bản chất là một cái người xấu ra. Thì cái này phải sống thân cận một thời gian dài, ví dụ như là khi người ta sống với một người lạ thì người ta luôn luôn bộc lộ ra mình là người tốt, luôn luôn sống gọi là đạo đức giả. Nhưng một cái thời gian dài rồi người ta bộc lộ rõ cái bản thân của mình, tức là khi người ta không còn đề phòng nữa, người ta biết là mình đã sống với người này lâu ngày rồi, thân quen rồi, mình không đề phòng nữa, thì lúc đấy người ta sẽ bộc lộ rõ cái bản chất của người ta là người xấu ra. Thì đấy cái là cái cách mà mình nhận biết là như vậy. Còn tùy theo cái sự nhận xét, cái sự tỉnh giác, hay là tùy theo cái trí tuệ nhìn người của mỗi người khác nhau. Có những người người ta chỉ cần nhìn thoáng qua người ta cũng biết được người này người tốt hay người xấu, người ta có thể nhìn vào cái hình tướng, người ta có thể nhìn bằng cái sự tiếp xúc, nói chuyện. Nhưng mà cũng có người người ta phải quan sát từng những cái hành vi cử chỉ rất là lâu, rồi còn tùy thuộc vào cái người có trí thì mới nhận được cái người, mới biết được người trí người ngu. Còn đối với một cái người không có trí tuệ, người không biết nhìn người, không biết cái hành tướng của con người, thì cái người đấy có sống bên người tốt họ cũng không biết đây là người tốt, họ sống với người xấu họ cũng không biết là người xấu, mà họ chỉ biết nhìn vào cái hình tướng bên ngoài thôi. Như như là người ta thể hiện ra tốt thì người ta nghĩ đây biết là người tốt, người ta thể hiện xấu người biết là người xấu, thì những người đấy sẽ luôn luôn bị lừa. Những người đấy có người rất là, có những người vì cái trí tuệ kém không biết nhìn người thì người đấy sống đâu cũng bị lừa. Người ta dùng những cái lời ngọt ngào, tán tỉnh nịnh bợ vài câu rồi người ta bảo làm gì cũng làm vậy. Đấy, đấy là cái sự yếu kém của một số người sẽ không biết nhận định và không đánh giá, không nhìn nhận được người khác, thì sẽ bị những cái người xấu người ta lợi dụng, người ta lừa gạt như thế. Cũng có những người thì trải qua rất là nhiều cái kinh nghiệm, trải nghiệm trong cuộc sống, người ta đã từng gặp gỡ cả những người tốt, cả những người xấu, đã nhiều lần bị lừa, đã nhiều lần bị vấp ngã rồi, người ta kinh nghiệm ra, người ta rút ra kinh nghiệm, người ta biết à, những người có biểu hiện như thế thì đó là người tốt, những người có biểu hiện như thế thì đó là người xấu. Còn có những người chưa trải qua kinh nghiệm đường đời thì người ta chưa nhận biết được. Vậy thì cái này nó thông qua rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái học thức của vị đó cũng khiến cho vị đó biết nhận định con người. Cái sự tu tập nội tâm của vị đó làm cho cái tâm nó có cái trực giác thâm sâu, vị đó nhìn nhận ra được con người. Và cái sự trải nghiệm về cuộc sống, đã từng tiếp xúc va chạm với nhiều môi trường, với nhiều con người khác nhau. Và người đó sẽ nhận biết được con người, và đặc biệt là cái tánh linh, cái trí tuệ của người đó cảm nhận được con người. Cái này nó tùy từng người, mình không thể nói rõ ràng chính xác được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tamma, câu hỏi thứ hai ạ. Con thưa sư, một người có tâm tốt nhưng lại hay làm những việc có hại do thiếu trí tuệ thì họ có tội hay có phước ạ? Một người có cái tâm tốt, có tâm tốt nhưng mà cái trí tuệ không sâu sắc, vậy ngu dốt cộng với nhiệt tình đấy thì mà làm việc gì cũng phá hoại ấy. Cái việc này thì cái vị đó có tâm tốt nhưng mà hay làm việc xấu Làm những việc có hại do thiếu trí tuệ ạ. hay làm những cái việc có hại do thiếu trí tuệ. Cái này như là mình muốn làm lợi cho người khác nhưng lại vô tình làm hại người ta. Nếu như mà vị đó vô ý nhá, vị đó vô ý thì nó vẫn không có tội. Nếu như mà khi mà mình muốn giúp người đó, như là thấy cái người đó ốm đau bệnh tật, mình muốn đưa thuốc cho người đó nhưng mà mình lại bốc nhầm thuốc chẳng hạn, làm cho bệnh người ta càng nặng thêm, thì cái tâm tốt đó vẫn là tâm tốt, không thể, cái tâm đấy nó không tạo ra cái ác nghiệp được. Nhưng mà những cái công đức của vị đó cũng không không không có nhiều, vì những cái việc làm đấy nó cũng không thành tựu được những cái công đức, vì những cái việc làm ấy nó không đem lại lợi ích cho người khác. Thì vị ấy nên phát triển cái trí tuệ của mình, tức là có những người như vậy thì phải phải nên diệt trừ cái tâm ngu si đấy của mình, phải nên phát triển cái trí tuệ của mình. Đôi khi vì cái sự ngu dốt, vì nó cũng là một cái nghiệp bất thiện. Đôi khi vị đấy cũng sẽ tạo ra tội lỗi từ cái sự ngu dốt đó, cũng rất dễ. Cái sự ngu dốt hay là cái tâm phóng dật đó, cái tâm hời hợt không có trí tuệ sâu sắc đó, đôi khi nó cũng sẽ tạo ra tội. Nhưng mà vị đó không có cố tình thì nó cũng không không tạo ra nghiệp bất thiện nhé. Nếu như mà cái nghiệp bất thiện nó chỉ tạo ra khi vị đó khởi lên một cái tâm bất thiện, cố ý làm một cái việc bất thiện thì mới tạo ra nghiệp bất thiện được. Còn như vị đó không cố ý tạo việc bất thiện thì là do sơ suất thôi, thì cái đấy nó chỉ là những cái sự thiếu sót, thì cái vị đấy nên khi rút ra những kinh nghiệm, khi làm việc gì mình thận trọng hơn để tránh những cái sai sót thôi. Còn mình nên để tu tập để phát triển cái trí tuệ cao lên, để tránh lặp lại những cái sự tai hại như vậy nữa. Dạ sư, con xin đọc câu hỏi cuối cùng trong buổi phần chính pháp hôm nay ạ. Bạch sư, một người không biết tu tập khi gặp sự cố về công việc hoặc tình cảm, họ thường có tâm lý chán đời và người tu đạo cũng nhàm chán cõi đời, thì hai người ấy có gì giống nhau hay khác nhau không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Hai cái trạng thái này nó cùng là chán nhưng nó khác nhau tuyệt đối, khác nhau hoàn toàn. Và một cái chán là cái chán của tâm ngu si, và một cái chán là cái chán của phiền não, đó là cái chán đời của cái người đời. Người đời người ta không đạt được những cái điều mong cầu thì người ta sẽ chán đời, đấy là cái sự bất mãn của cầu bất đắc khổ. Cái sự chán đấy là phiền não, cái chán đấy là khổ đau, cái chán đấy là những cái nhân sinh ra những cái bất thiện. Cái chán đấy là cái nghiệp bất thiện, là cái tâm bất thiện. Đấy là cái chán của người đời đó. Còn người tu đạo khi thấy ra các sự thật, mọi thứ nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, cho nên vị đấy ni tham. Và cái ni tham này Đức Phật cũng gọi là chán, nhàm chán cõi đời. Như là vị đấy không còn tham ái đối với những cái cảnh trần ở bên ngoài, đối với sắc tài danh lợi địa vị, cái tài sản, cái được mất hơn thua, khen chê yêu ghét đời, là vị đấy chán. Chán ở đây là cái tâm, cái trí tuệ nó sinh ra cái nhàm chán này. Vậy một cái bậc mà cái người mà càng tu tập tiến bộ thì người ta càng nhàm chán cõi đời. Có những cái người tu rồi lại ưa thích những cái danh vọng địa vị giống như người đời ấy, thì đấy là cái sự thất bại của cái đường tu. Còn nếu cái đường tu nó thành tựu, nó sẽ làm cho vị đó nhàm chán, nhàm chán cái những cái tham vọng ở cõi đời. Nhưng mà cái nhàm chán đó nó là những cái tâm cao thượng, là những cái tâm hiền thiện, là tâm giác ngộ, là trí giác ngộ, trí giải thoát. Còn cái chán đời của người đời đó là cái sự thất vọng, là cái sự chán trường, là cái sự bất mãn, là cái sự mà mình không đạt được những cái điều như ý muốn của mình. Thì cái chán đời đấy là cái chán đời phiền não, cái chán đấy gọi là khổ đau, cái chán đấy gọi là bất hạnh. Cái chán đấy là tăng trưởng thêm cái ngu si, tăng trưởng thêm cái tham sân si, tăng trưởng thêm phiền não, tăng trưởng thêm ác nghiệp. Và cái chán đấy là đi đến địa ngục, đi đến ngã quỷ, đi đến súc sinh. Cái chán đấy là đi xuống. Còn cái chán đời là cái nhàm chán ni tham, là đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ, đi đến niết bàn, đi đến chấm dứt khổ đau. Vậy cũng là hai cái chán, nhưng mà một cái chán là đi đến sa đọa và một cái chán là đi đến giải thoát, khác nhau hoàn toàn, chứ hai cái chán này không giống nhau. Dạ thưa sư, đã hết các câu hỏi ngày hôm nay rồi ạ. Thế thì mọi người hồi hướng. Itame punyam asawakadam vaham hotu. Itame punyam nibbanasa pachazo hotu. Mama punya bagam sapasatanam pachemi tesabe metamam punyabagam napantu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa du sa du sa du.